Dạ con chào cả nhà. Để con chưa học trước khi học con mời cả nhà mình cùng đảnh lễ Tam Bảo trước khi học. Hey. Dạ phần đảnh lễ Tam Bảo này em mời chị Hà. Dạ con mời cả nhà cùng đảnh lễ Tam Bảo trước khi học. Nam mô tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Arahaṃ sammā sambuddhassa. Arahaṃ sammā sambuddho Parava Buddhaṃ Paravantaṃ Abhivandemi Sahato Paravata Dhammo Dhammaṃ Namassami Suppatipanno Paravato Savakasangho Sanghaṃ Namami. Thuti Vachana, lời tán dương. Sammā sambuddha Tha Tulang Sasa Thamma Ganuttamang Abhivadiya Basisang Bithamma Thassa Gatham. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ Đức Chánh Đẳng Giác Vô Thượng cùng chánh pháp và hội chúng thánh tăng cao thượng. Con sẽ nói học Abhiramma Thát Sangata, thắng pháp tập yếu luận của Ngài. Dạ. Chào sa thú cả lớp. Chào cô giáo, chào cả lớp. Mời cô giáo lên lớp. Chào cả nhà. Bây giờ mở màn hình lên mình học cả nhà. Dạ, con mời cả nhà mình mở màn hình lên mình cùng học với nhau. Cô nãy giờ con bị tắt tiếng. Dạ rồi. Con hỏi một xíu à. Bây giờ mình bữa mình học tới tất cả gọi là pháp. Đọc lại cái phần đó dùm con. Ngoại. Nhau nhau mà ngoại. Đỗ Uyên. Dạ cô Chưa bản giáo. niêu. Chưa bản niêu lại dùm anh nha. Chia lặng đi vào cô giáo. Đúng rồi. Dạ. Tất cả được gọi là pháp. Pháp được chia làm hai, pháp chân đế và pháp tục đế. Pháp chân đế được chia làm hai, đó là danh chế định và nghĩa chế định. Danh chế định thì có sáu, nghĩa chế định. Ngoài đọc phần chân đế thôi. Mình đang học chân đế, đọc phần chân đế. Dạ. Pháp chân đế thì được chia làm hai. Chân đế hữu vi và chân đế vô vi. Pháp chân đế thì gồm có bốn, đó là tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn. Pháp chân đế có hai là chân đế hữu vi và chân đế vô vi. Chân đế hữu vi thì được chia ra làm hai, đó là danh pháp và sắc pháp. Chân đế vô vi có một là niết bàn. Chân đế hữu vi có hai là danh pháp và sắc pháp. Danh pháp thì được chia làm ba, Danh pháp được chia làm hai, đó là tâm và tâm sở. Tâm tâm sở và sắc pháp. Rồi, tâm thì có ngoài, 100 danh. Sơ thú ngoài. Dạ. Chia bản điều. Mình chia cái nào mình chia một cái để cho nó thuần á, cả nhà chia ra mốt cả nhà lộn. Vậy rồi cho con hỏi nha, cả nhà chờ, cứ coi tài liệu. Pháp hữu quy, vì sao gọi là pháp hữu quy cả nhà? Phương, vì sao gọi là pháp hữu quy? Dạ, pháp hữu quy là pháp được trời tạo bởi bốn nguyên nhân: nghiệp, tâm, vật thực, thời tiết. Đúng rồi. Rồi, sơ cứu em. Rồi, pháp chân đế gồm có bốn là gì? Nhắc lại giùm em, mời chị Hà. Dạ, cô giáo. Pháp chân đế mấy chị? Dạ, pháp chân đế có bốn, gồm có tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn. Dạ rồi, cho em tứ ý nghĩa của tâm. Tứ ý nghĩa của tâm, cô có cho lật bài không cô? Dạ, cứ lật bài. Tổng cộng á, nếu tính hết bản niêu của mình, tổng cộng mình có tới 100 mấy chục cái tứ ý nghĩa lận. Mà nếu mình học một lượt á, cả nhà sẽ khó mà học thuộc được, nên là mỗi cái mình học một ít cả nhà sẽ dễ thuộc hơn tứ ý nghĩa đó nha, nên là lâu lâu con sẽ cho tứ ý nghĩa vô. Tứ ý nghĩa của tâm. Tứ ý nghĩa của tâm gồm có tứ ý nghĩa là trạng thái. Là Phật biết cảnh, phận sự là dẫn dắt sở hữu tâm, thành tựu là sự có mặt, nối tiếp sanh diệt liên tục, là sự nối tiếp liên tục không gián đoạn. Nhân cận là có danh pháp. Có danh gì chị? Nhân cận là có danh pháp. Nhân cận là có danh pháp. Danh pháp ở đây là gì cả nhà biết không? Là con hỏi chung cả nhà. Danh pháp chỗ này. Nhà biết danh pháp không? Danh pháp sắc pháp hả cô nhà? Thì nó... Danh chỗ này là gì cả nhà? Chị Phượng biết không? Chị Vy. Cả nhà ai biết? Là nói về tâm và tâm sở. Không, cái nhân gần của tâm. Nhân gần của tâm. Chị Trúc mở ra cái phần tâm giùm em đi chị Trúc. Ở đây nó dùng từ trẻ tham với ái rồi. Chị chúc qua cái tứ nghĩa của tâm. Chỗ này nhân cần nó là có danh và sắc nha. Ở này chị nói danh pháp bị thiếu rồi đó. Ví dụ giờ có... Vậy thì danh ở đây là gì cả nhà? Cả nhà nhớ mình học trong... Mình có năm uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Cả nhà nghe nha. Sắc là sắc uẩn. Danh là bốn uẩn phải không cả nhà? Thọ, tưởng, hành, thức có phải là bốn uẩn không cả nhà? Đúng rồi. Danh là thọ, tưởng, hành, thức. Sắc là sắc uẩn, cho nên uẩn mình có năm uẩn. Tâm ở đây là cái gì uẩn cả nhà? Mình trao đổi cho nó nhà tập. Tâm là thức uẩn. Đúng rồi. Tâm là thức uẩn. Vậy thì nhân sanh tâm là có danh sắc, thì danh ở đây là còn mấy uẩn thôi, ba uẩn. Cả nhà nhớ nha, nhân danh, cái danh ở đây á, nó chính là thọ uẩn, tưởng uẩn và hành uẩn. Bốn danh uẩn này nó không bao giờ tách rời ra được, nó là đồng sanh, nó đồng sanh, nó hiện hữu, nó bất ly. Cả nhà nhớ những cái ý, những cái duyên của tâm á, cùng hiện hữu, cùng sanh lên, không có rời nhau. Cho nên là bốn chân uẩn không bao giờ nào mà tâm á, nó chính là thất uẩn rồi. Thì cái nhân á, là có danh sắc thì danh ở đây là còn là ba uẩn còn lại cả nhà ha. Thì rồi, con nói cái phần này cho nên biết. Không biết danh là gì nữa, danh á, danh và sắc thì sắc là 28 sắc pháp, danh tức là thọ, tưởng, hành, thức, mà tâm đã là thất uẩn rồi thì danh ở đây nó chỉ là ba uẩn còn lại thôi. Thọ, tưởng, hành. Dạ rồi. Tứ ý nghĩa của sở hữu. Em mời chị Thảo. Tứ ý nghĩa của sở hữu tâm đó là trạng thái là nương đỡ tâm. Dạ. Phận sự là sanh ra không lìa tâm. Dạ. Thành tựu là chị Trúc biết chung một cảnh với tâm. Chị Trúc đã to mở nhưng gần phải có tâm sanh. Dạ, cả nhà có thể đọc cái này, đọc cho quên. Đây sẽ thú chị Thảo. Tiếp theo tới ý nghĩa của sắc pháp. Mời chị Vy. Tới ý nghĩa của sắc pháp là trạng thái là tiêu hoại thay đổi, phận sự là tan rã bể vụn, thành tựu là phi đoạn trừ, bất tri cảnh, pháp vô ký, nhân cận là có thức theo liên quan tương sinh. À, xin lỗi chị. Niết bàn và hoa, hồng hoa. Bữa mình học được mấy cái tư nghĩa này nè. Hồng hoa. Dạ dạ. Dạ, ý nghĩa của niết bàn cô nhá. Dạ là trạng thái là yên tĩnh vắng lặng, tịch tĩnh. Phận sự là bất động, không lay chuyển. Sự đang có mặt là vô ấn chứng, không có hiện tượng gì cả. À, ghi thêm một cái nhân cái sự thành, cái thành tựu của niết bàn chỗ này giùm em là xuất ly tâm giới nha. Thêm một cái nữa là xuất ly tâm giới. Xuất ly tâm giới. Dạ. Yeah. Rồi, tiếp theo mình học được ái. Với tham. Rồi, đọc dùm em cái ái nhân tứ nghĩa của ái với tham. Mỗi người đọc một cái ha. Em mời chị Phượng. Tham, trạng thái của tham là chấp cứng cảnh, phận sự là dính mắc, nhưng sự đang có mặt là không buông cảnh. Nhân gần là có cảnh đáng hài lòng. Ngoài sự thú chị có cảnh đáng ưa thích hài lòng. Một số sách để là khả ý khả lạc là không đúng nha cả nhà. Có một số sách con coi lần để khả ý khả lạc tại sao nó không đúng. Nó chỉ là vừa lòng thôi. Khả ý khả ái, khả ý khả ái đây là chung, tính chung cho mọi chúng sanh là nó khả ý khả ái, cái phần số chung á. Tại vì có những cái mà nhân sanh tham á, nhân sanh tham nó không phải là khả ái khả ý, nó không phải là khả ý. Đôi khi cảnh xấu nó cũng là nhân sanh tham, nó không phải là khả ý khả ý, do cái đặc tính của một người á, nên nó không phải là khả ý mà nó vừa lòng với cái người đó thôi. Ví dụ như có những người họ thích ngửi những cái mùi xăng, mùi gì á, nó là không phải là cái cảnh mà gọi là khả ý khả ái. Để dành cho trong chú giải nói, trong chú giải nói phần đó, do cái tính chất của chúng sanh của mình á, do tính chất của chúng sanh mình, có những cái là cảnh không có tốt, nhưng người đó là vẫn sinh tham, vẫn sinh được tham nha, vẫn sinh được tham chứ không phải sinh sân đâu nghe. Sân có những cảnh tốt, ngược lại sân có những cảnh tốt lại sanh sân. Ví dụ ngoài đạo họ gặp hình ảnh Đức Phật của mình á, hình ảnh Đức Phật của mình á là bản thể là cảnh tốt luôn luôn trong chú giải bản thân, nhưng mà ngoại đạo họ nhìn họ vẫn sân lên được. Cho nên đối với có những cái cảnh tốt, không phải luôn luôn là cảnh tốt là phải tham, cảnh xấu là phải sân nha cái nhà, không có. Do cái tiền nghiệp của mình á, nên có những cái nó cảnh tốt mà tự nhiên mình tham. Ví dụ như hồi xưa con có người bạn họ thích, nó hết ngửi mùi xăng á, dùng mùi xăng cái hoặc cái mùi gì cả nhà nhớ dùng con nha. Dạ rồi, thuốc chị Phượng. Chị mà Hồng Nhung tứ ý nghĩa của ái. Dạ em chào cô giáo, em chào bạn nha. Em nhìn trên em là của ái. Dạ trạng thái là những sanh khổ, còn sự rất thích thú, sự đang hiện có mặt là không được chán, những gân là phải có thọ. Rồi sao tứ ý. Tiếp theo tứ ý nghĩa của si. Trà. Chị mời Trà nha, đọc giùm chị tứ ý nghĩa của vô minh. Dạ, vô minh có trạng thái là không biết tứ thánh đế, phận sự là rối ren lẫn lộn, sự đang có mặt hiện, sự đang có hiện, sự hiện đang có mặt che kín bản chất thật, nhân gần là tứ lậu. À, đúng rồi. Bây giờ đọc dùm con tứ nghĩa của si. Nó mi, mi có tham gia mà không? Má Mi ơi, đọc được không má Mi? Gì cô giáo ơi? Tứ ý nghĩa của si. À, si. À, trạng thái là trái với trí tuệ. À, phần sự là ngăn che không thấy được thực tính các pháp vô thường khổ vô ngã. Sự thành tựu là mờ tối, nhân gần là phi như lý tắc ý. Dạ, sao vấn môi. Cổ trạng thái của si á, cả nhà trái với trí thì cả nhà là không biết, thí dụ như sở trí là gì, nhà ghi cho con đi. Trái với trí có nghĩa là không sáng suốt, không sáng suốt. Rồi, không hiểu biết. Dạ rồi. Rồi bây giờ mình học tiếp đi ha. Sở hữu trí nữa không ta? Sở hữu trí bữa mình có ghi vô đây không? Bữa là chị Phượng gửi lên chứ mình chưa bỏ vô đây ha. À, để vậy. Cứ để đó đi. Cái nhà thuộc được sở hữu trí. Giờ rồi mình học. Vậy mình học tiếp đi nha ha. Bây giờ bắt đầu mình vô tâm. Hôm bữa tâm là mình học về phân về chín loại. À, cả nhà làm mỗi loại cả nhà vẽ bản niêu cho con nha. Cả nhà phân làm 9 trường hợp, mỗi cái có bản niêu nè. Chị Trúc làm rồi nè ha. Dạ rồi. Ví dụ tâm vô trợ là 37 tâm, chị bỏ màu đỏ. Tâm hữu trợ màu trắng thì chỉ để màu trắng tách ra giùm em. Dạ rồi. À, cái này cả nhà coi lại giùm con cho theo 9 cái cạnh này ha. Rồi bây giờ mình học tiếp với nha ha. Phần tâm mình đang nói về tâm ha. Thì tâm 121 tâm phân thành 9 khía cạnh là tâm phân theo lĩnh vực, tâm phân theo giống, tâm phân theo lĩnh vực là cõi, tâm phân theo vô trợ hữu trợ, tâm phân theo hiệp thế siêu thế, tâm phân theo thiền phi thiền, tâm phân theo tác động, tâm phân theo tương ưng và bất tương ưng. Chính cái khía cạnh đó đó, cả nhà coi lại dùng con ha. Giờ bắt đầu mình vô tiếp. Cả nhà mở sách ra. Cả nhà có sách cầm mở sách ra dùm con. Trang có sách là nên không cho cả nhà ghi nhiều, cái nào mà quan trọng thì cả nhà ghi dùm con. Cả nhà mở ra dùm con trang 18. Mở dùm con trang 18. Được rồi, đọc dùm con cái câu tâm được Đức Phật dạy trong bộ Pháp Tụ. Rồi, em mời chị Trúc đọc dùm em. Dạ, em đến chị. Chích tán tâm được Đức Phật dạy trong bộ Pháp Tụ như sau. Đọc Bali luôn thôi. À, đọc Bali luôn chị. Dạ. Tatamang tasmin samaye cittam hoti yang tasmin samaye cittam mano manasam hadayam bandaram mano manayatanam manin riyam quỳnh nhà nàng Vinyana Kantho Tatcha Mano Tatcha Mano Vinyana Atu Hidang Tasmin Samaye Chittang Ho Tế Tâm trong ta sao? Nào có sự biết cảnh, tức là tâm, tâm địa, tâm tạng, bạch ý, ý xứ, ý quyền, thức, thức uẩn, thức giới, đó gọi là có tâm trong khi ấy. Chích tá tâm theo chú giải Bali. Chích tá cá rô ti tí. Dạ được rồi chị Trúc, cảm ơn chị Trúc. Dạ. Rồi cả nhà thấy là tâm trong khi có sao, khi nào có sự biết cảnh, tức là tâm, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, ý, ý xứ, ý quyền, thức, thức uẩn, ý thức giới. À đúng rồi. Vậy rồi, à, trong sách này không có định nghĩa cho cả nhà làm những cái từ này. Bây giờ con định nghĩa cho cả nhà những cái từ này ha. À, có 10 từ, có 10 danh từ đồng nghĩa để nói về tâm. Chút cho em cái bảng 121 tâm nó cũng được, không cho em một cái. Ở trên đây cả nhà có thể lấy Bali xuống. Một là chích tăng, chích tá đó là tâm, tức là 10 danh từ đồng nghĩa. Bây giờ mình học, mình vô mình học định nghĩa. 10 cái này thì con chỉ đọc định nghĩa sơ cho cả nhà thôi. Mình vô. Chích tá có nghĩa là tâm. Ừ, khi nào Đức Phật dùng từ chích tá? Khi nói về cái sự đa dạng, Ngài sẽ dùng từ chích tá. Từ Bali trên đây nè, chích tăng nè. À, từ Bali trên đây chích tăng có mano liền, cả nhà gạch chữ mano đó làm con. Ghi dư. Mano có ý, ở dưới đây là có chữ mano rồi. Chỗ đó hơi dư chỗ đó. Và chích tá hay là chích tăng gì cũng được, nó là chia theo thôi. Đây rồi, hai chấm chị ghi cho em là tâm. Khi nào mà nói đến sự đa dạng á, thì Đức Phật sẽ dùng chích tá. Tâm tức là nói về cái sự đa dạng. Em tâm nói đến cái sự đa dạng. Tâm làm cho mọi thứ đa dạng, gọi là tâm. Và thứ hai là manasang. Cái nhà nhìn trong cái sách đó, kiểu quá ly á, chít tăng mano manasang, mà mano này sẽ trùng à. Nó bị dư chữ này rồi, nên mình không, mình bỏ chỗ đó. Mình để là manasang ha. Manasang có nghĩa là tâm gì? Tâm địa. Manasang là tâm địa. Cả nhà nhìn chữ Bali trong sách đó, cả nhà đánh ra. Manasang thì khi này dịch xuống đây là tâm địa. Tâm địa, địa có nghĩa là con giới thôi. Cả nhà nghe lại, cả nhà muốn đánh ra đánh, chỉ cần ghi tâm địa biết. Tại những cái này là trong chánh tạng bộ pháp tụ. Nhà vô trong bộ tạng bộ pháp tụ sẽ có những cái này, những cái tâm này. Tâm địa, tâm địa, địa đây có nghĩa là đất. Tức là khi Ngài muốn nói đến cái sự mà nâng đỡ, đất luôn nâng đỡ, thì khi nói về cái sự nâng đỡ thì Ngài sẽ dùng là cái ý nghĩa của tâm địa là gì? Tức là chỗ nương, chỗ để, chỗ đựng, là nền tảng cho các tâm và sắc pháp nó sanh lên, nên gọi là tâm địa. Giống như đất là chỗ nương cho mọi vật vậy, thì tâm địa cũng vậy. Rồi thứ hai đó là há đá văn, có nghĩa là tâm tạng. Há đá văn là tâm tạng. Yeah. Tạng ở đây giống như cả nhà thấy tâm tạng không? Tạng đây có nghĩa là cái vỏ đó. Yeah, cái vỏ chứa đựng. Tức là khi nói cái sự mà chứa đựng. Há đá văn như cái vỏ chứa. Tức là cái sự gom hợp các pháp đồng sanh lên. Tâm sanh lên phải có tâm sở hợp nó hợp vào. Gom hợp các pháp giống như một sự chứa đựng vậy. Nên khi nào có ý nghĩa đó thì sẽ đến là há đa văn, tức là người nói đến tâm tạng. Dạ rồi, tiếp theo là banh đá răng. Banh đá răng tâm tạng, rồi tới là bạch tịnh. Bạch tịnh, bá đá răng là bạch tịnh. Bạch Tịnh có nghĩa là sạch, bạch đó, tịnh hay là trắng sạch. À, trắng sạch ở đây á, muốn ám chỉ đến tâm hữu phần. Ở đây muốn ám chỉ đến tâm hữu phần. Trong kinh Tương Ưng á, ngài nói cả nhà đọc trong, xin lỗi, cả nhà đọc trong kinh Tăng Chi á, là Đức Phật nói là này các tỳ kheo, tâm này là sáng chói, tâm này là sáng chói khi đi bước vào đời á, nhưng bị che mờ khi mà bị các sự tiếp xúc của trần cảnh á. Ngài muốn nói đây, muốn nói tâm hữu phần. Cái chỗ sáng chói này á, không phải là tâm luôn luôn trong sạch hay là bước rồi mới gọi là tâm luôn luôn trong sạch nha. Sáng chói này đây muốn nói tâm hữu phần, tức là tâm cả nhà đi tục sinh rồi đó. Nhà tục sinh, tâm hữu phần cả nhà là nó bắt cái cảnh quá khứ rồi. Cái tâm nó vẫn sanh diệt ha. Giờ tiếp theo là bắt đầu mới là mano, là ý. Là khi nói về các pháp mà có cái sự mà sự cảnh dẫn dắt, giống như ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nếu có ý ô nhiễm nói lên hay hành động, bộ não bước theo sau như chân, như xe chân vật kéo. Rồi tiếp theo là mana yatana, là ý xứ. Ý xứ ý xứ là nơi, cái chỗ mà cho cái tâm sở ha, tâm câu sanh lên. Ý xứ là cái nơi, cái chỗ mà cho tâm và tâm sở sanh lên. Rồi giống như mình có là nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, ý xứ. Nhãn xứ là cái chỗ nương, chỗ cho tâm gì, tâm nhãn thức sanh. Ý xứ. Rồi tiếp theo là ý quyền. Ý quyền là manindriyan. Ý quyền. Ý quyền. Đây là khi nào mà nói đến sự cai quản cả nhà. Ý quyền. Rồi tiếp theo là thức vinh nha năng. Thức ma nình rỉ dàng. Thức vinh nha năng. Khi nói về sáu thức thì ngài sẽ dùng là vinh nha năng hoặc là vinh nha ná. Sáu thức hoặc chỉ cho cái biết đơn thuần, tức là cái biết không có trí ở trong đó. Rồi tiếp theo là vinya nắc khan thô, nghĩa là thức uẩn. Thứ chín là vinya nắc khan thô, là thức uẩn. Thức uẩn là nói về cái chùm khối. Khi nói về cái sự mà chùm khó, hoặc nói về cái sự mà bị nhai nuốt bởi sanh già chết, thì ngài sẽ dùng chữ uẩn, khan thô. Cái gì mà bị sanh già chết nhai nuốt thì cái đó cũng được gọi là uẩn. Và tiếp theo 10 là mano vinyana, có nghĩa là ý thức giới. Ý thức giới. Nhớ đây là mày tắt cái micro giùm con khi nào nói. Ý thức giới. Giới đây là bản chất. Nói về cái bản chất rỗng không, không có một chúng sanh nữa, như nhãn giới, nhị giới, tỷ giới, thiệt thân giới. Chúng sanh cũng chỉ có 5 uẩn, 12 xứ, 18 giới, cái bản chất của nó. Rồi đây là 10 10 từ đồng nghĩa để nói về tâm. Có giới thiệu qua cho cả nhà biết ha. Rồi có cả nhà đọc, cả nhà đọc theo cuốn này. Thí dụ tâm nói theo kho tàng pháp học có 5 nghĩa. Nhà về đọc thêm nha. Tâm đứng theo lời giải của ngoại ngữ trên nét mà có 6 nghĩa. Rồi tứ ý nghĩa của tâm mình đã cả nhà đã đọc qua rồi ha. Rồi tiếp theo mình vô. Trong khi chờ chị ấy thì con mờ chưa ai làm. Rồi tới thêm là tâm hiệp thế và tâm siêu thế. Mình định nghĩa nha. Tâm hiệp thế thì chút qua tôi dùm hoạch dùm em hoặc tôi dùm em riêng của nó cái tâm hiệp thế. Tâm hiệp thế có 81 tâm. Định nghĩa tâm hiệp thế. Tâm hiệp thế lô ký giá chiếc tá. Tâm hiệp thế trong đây không có định nghĩa nhiều nên con sẽ định nghĩa cho cả nhà. Trong sách này không có định nghĩa mấy tâm này nên con sẽ định nghĩa cho cả nhà nghe. Tâm hiệp thế lô ký giá, chị Trúc đọc theo cách ghi của em thử. Lô ký giá dạ chiếc tá, dạ đúng rồi, tâm hiệp thế. Rồi tâm hiệp thế cái phần chị Trúc tô vàng là đóng khung đó, tâm hiệp thế nha. Rồi mình định sẽ định nghĩa tâm hiệp thế. Tâm hiệp thế là tâm biết cảnh thế gian. Thế gian ở đây chị mở ngoặc ra dùm cho em là 5 uẩn, 12 xứ, 18 giới. Như rồi là tâm biết cảnh thế gian. Tâm biết cảnh thế gian với tâm biết cảnh còn ở trong đời. Chữ thế gian á, quét về thế gian với đời có nghĩa là 5 uẩn 18 giới. Chị cứ ghi tiếp cho em câu đây. Tâm biết cảnh còn ở trong đời. Vậy rồi thế gian ở đây thì có 3 chữ lô cá. Lô cá là thế gian. Thế gian có 3. Thế gian có 3 loại. Thế gian có 3 pháp hành thế gian. Sankhara loka. Pháp hành thế gian ở đây muốn nói đến là tâm, tâm sở, sắc pháp, nhất bàn, hoặc là thân hành, khẩu hành, ý hành, hoặc là uẩn xứ, giới đế. Tất cả đều gọi là pháp hành thế gian. Sankhara loka. Chữ N có dấu chấm trên đó. Sankhara. Pháp hành thế gian. Pháp hành thế gian ở đây chỉ cho tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn, hoặc là uẩn xứ, giới đế, hoặc là thân hành, khẩu hành, ý hành. Cho một số chị không mở màn hình nữa ta. Chị Phượng, Hoa, Quyên, nón lá, iPhone đây là ai? Dạ rồi. Thứ hai pháp hành thế gian rồi. Sẽ đến là chúng sanh thế gian. Chúng sanh thế gian. Sát tá lô cá. Chúng sanh thế gian. Chúng sanh ở thế gian ở đây muốn nói đến là 12 hạng người. Chúng sát, sát tá đó, chúng sanh đó chị. Sát, sát, chữ T, hai chữ T. Đúng rồi, sát tá, lô cá. Lô cá, đúng rồi. Dạ, sa thú chị. Chúng sanh thế gian là ở đây nói đến 12 hạng người và 4 loại sanh. Chị Phượng ơi, 4 loại sanh là gì? Dạ, chị Phượng nhắc lại giùm em cho mọi người nhớ. 4 loại sanh. Dạ, nón thai thấp quá cô ạ. Nõn thai hấp hóa, đúng rồi, sa thú chị. Đây là chúng sanh thế gian. Thứ ba là hư không thế gian. A ca xá đó. Chư thiên ngự trên hư không đó chị. A ca xá lô cá. Dạ. Ở đây sẽ nói đến là 31 cõi đó nha ha. Nãy được đâu được đâu hả? Ủa, có xe hoàn này ơi, tắt tắt mic vô dùm con mấy người. Dạ rồi, tóm lại thế gian này bị gì? Tóm lại cái từ lô cá này bị cái định luật, theo định luật là phải bị chịu sự mà biến ngoại. Chịu sự biến ngoại bởi định luật vô thường, khổ, vô ngã. Nên nhớ cái thế gian này phải chịu sự biến ngoại. Những cái này nè, những cái thế gian có ba, tức là chúng sanh ở 31 cõi, 12 hạng người, 12 người trong đó có bậc thánh luôn nha, Đức Phật luôn, từ Đức Phật chánh tăng giác mình luôn, thì tất cả những ba cái này đều phải chịu sự biến đổi của định, của ba định luật, đó là vô thường, khổ và vô ngã. Nên trong kinh Tương Ưng sau này mình đọc, sau này mình sẽ được tụng kinh Tương Ưng, tụng xong trường bộ tụng Tương Ưng, thì trong kinh Tương Ưng phần sáu xứ có vị tỳ kheo mới hỏi Đức Phật á, bạch Đức Thế Tôn, thì coi nhá, bạch Đức Thế Tôn như thế nào được gọi là thế gian, bạch Đức Thế Tôn thế gian được gọi như thế nào được gọi là thế gian, thì Đức Thế Tôn nói này, các này tỳ kheo, cái gì chịu sự biến hoại thì đó là thế gian. Biến ngoại do cái gì? Cái gì chịu sự biến ngoại? Đó là con mắt chịu sự biến ngoại, cảnh sắc chịu sự biến ngoại, nhãn thức chịu sự biến ngoại, nhãn xúc, ba pháp này gom lại được gọi là nhãn xúc, thì nhãn xúc chịu sự biến ngoại, duyên nhãn xúc, các cảm thọ gì, khổ thọ, là khổ, bất là thọ khởi lên, đều chịu sự biến ngoại. Rồi cái tai, mũi, lưỡi, thiệt, thân, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh ý, dĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức bị biến ngoại, nên đó gọi là thế gian. Trong kinh Tương Ưng Đức Phật nói về bài kinh thế gian đó nha. Rồi đây là tâm hiệp thế. Rồi mình định nghĩa ít vậy thôi, tới tâm siêu thế. Tâm siêu thế là tâm biết. Tâm là biết đó nha. Tâm siêu thế tức là tâm biết cảnh vượt ngoài thế gian. Hay tâm là tâm siêu thế là tâm biết cảnh vượt ngoài thế gian. Tức là tâm biết cảnh niết bàn. Cho nên niết bàn còn được gọi là, ở trên mình thấy thế gian là uẩn không? Cho nên niết bàn được gọi là phi ngũ uẩn. Niết bàn còn được gọi là, nếu là cảnh thì là cảnh gì cái nhỉ? Tâm biết cảnh, dạ, cảnh phá vô vi. Đúng rồi. Tâm biết cảnh vượt ngoài thế gian, tức là tâm biết cảnh niết bàn. Ghi câu đó giùm em luôn chị. Tâm biết cảnh niết bàn. Tâm biết cảnh niết bàn. Rồi niết bàn, chạy xuống hàng chạy niết bàn luôn. Với hôm bữa mình ghi chơi giờ mình ghi luôn. Niết bàn là phi ngũ uẩn, tại vì thế gian là ngũ uẩn, mà tâm biết cảnh niết bàn tức là tâm biết ngoài cái ngũ uẩn, nên niết bàn là phi ngũ uẩn. Nếu nói về cảnh niết bàn là cảnh pháp vô vi, là danh thì là danh pháp vô vi, hay được gọi là vô vi giới. để những từ mà cả nhà nhớ sau này vô chánh chánh đoạn á, có những từ này thì cả nhà biết chi pháp là niết bàn. Dạ rồi, qua trang thứ hai giùm em. Bắt đầu mình vô tâm dục giới. Tâm dục giới. Cho em một cái bảng lưu khác. Chị quanh giùm em mà. Tâm dục giới, 54 tâm dục giới. Cô giáo ơi, cái chỗ vô vi giới này, giới dễ bị hiểu như là dục giới, sắc giới. Cô giáo. Thì mình có bốn giới mà chị. Dục giới, sắc giới, vô sắc giới và siêu thế. Siêu thế giới. Tại vì Niết Bàn là vô vi mà. Niết Bàn là vô vi. Cho nói gì đó nó được là vô vi giới. Để trong chánh tạng á. Chánh tạng mốt mình vô tâm chị sẽ thấy câu đó. Như hôm bữa mình làm cái câu gì ta? Pháp thiện hay pháp bất thiện có từ pháp vô ký á. Nó có từ chánh tạng là vô vi giới. Chị Trúc có thể quay lại cái từ mà pháp vô ký. Tâm đề, tâm đề. Câu thứ ba. Còn vô ký á chị. Mà có ba ly này nọ đó chị. Đây nè chị. Rồi. Cái nhà thấy không? Thế nào là các pháp vô ký? Chữ tiếng Việt nè. Chị Phượng ơi đọc giùm em. Quả của pháp thiện và bất thiện. Dạ. Quả của các pháp thiện và bất thiện thuộc dục giới, sắc giới, vô sắc giới và siêu thế. Dạ. Tức thật ẩn, thực ẩn, hành ẩn và thức ẩn. Dạ. Những nào là tố phi thiện, phi bất thiện, phi quả của nghiệp cùng tất cả sắc và vô vi giới, đây gọi là các pháp vô ký. Rồi, cho nên khi mình lấy chi pháp, mình thấy mình lấy nè. Quả của các pháp thiện là 16, quả của bất thiện là 7, rồi sắc pháp 28 nè, vô vi giới mình mới lấy chi pháp là niết bàn. Niết bàn là vô vi giới chị ha. Thế là dạ rồi. Rồi bắt đầu mình vô tâm dục giới. Dạ rồi 54 tâm dục giới. Kama vacchara citta. Chị nhìn vô sách đó. Kama à sách bây giờ dục giới thì đây có định nghĩa nè. Tâm dục giới trang 21. Dục. Trước khi định nghĩa để con ghi cái này cho cả nhà. Tâm dục giới kama vacchara citta. Định nghĩa trừ dục. Chị Hà ơi đọc giùm em định nghĩa trừ dục. Dạ, kama dục. Ở đây có nghĩa là ham muốn, luyến ái, say đắm, dục ái hay vừa ý. Hợp ý về cảnh dục, đó là vật dục. Qua thuốc kha mát và phiền não dục khi lê phá kha mát. Rồi, sao thú chị? Tới đây. À, vậy thì cảnh dục có hai, đó là vật dục và phiền não dục. Nhưng mà cả nhà ghi cho con tóm lần ở chỗ này. Tâm dục giới được gọi là tâm dục giới với ba ý nghĩa. Một. Ca má chị chút ghi thì ghi chữ dục ra cho em đi. Ca má là dục. Rồi có gọi là dục giới với ba ý nghĩa. Một là tâm chuyên bắt cảnh dục thì gọi là dục giới. Tâm nào mà nó chuyên á, thường xuyên á, bắt cảnh dục. Thường xuyên bắt cảnh dục. Thì gọi là tâm dục giới. Mà cảnh dục hồi nãy chị Hà đọc là có hai, đó là vật dục và phiền não dục. Một lát mình sẽ đọc vật dục và phiền não dục là cái gì cái ha. Cảnh dục có hai là vật dục và phiền não dục. Vật dục ở đây á chỉ cho là sắc, thinh, khí, vị, xúc. Phiền não dục ở đây á, ám chỉ cho những cái phiền não tham sân si mà dính vào năm cái dục đó. Em nghĩ cho cả nhà dễ hiểu, hỏi cả nhà đọc sách. Vật dục á, tức là những cảnh sắc, thinh, khí, vị, xúc. Phiền não dục là những tham sân si mà dính vào năm cái vật dục đó. Những phiền não tham sân si mình nó dính nè, nó dính mắc vào năm cái vật dục sắc, thinh, khí, vị đó. Rồi, tâm chuyên bắt cảnh dục thì gọi là tâm dục giới. Mà cảnh dục này có hai là vật dục và phiền não dục cả nha. Rồi ý nghĩa thứ hai là tâm. Rồi ý nghĩa thứ hai là tâm thường nương cõi dục thì gọi là tâm dục giới. Thường tức là phần nhiều á, tâm phần nhiều mà nương cõi dục á thì gọi là tâm dục giới. Cõi dục thì có 11 cõi, 4 cõi khổ, cõi người, 6 cõi trời cả nha. Rồi ý nghĩa thứ ba, tâm thường nương cõi dục, chị chúc giùm em là 11 cõi nha. Tâm thường nương hay mình gọi là du hành. Tâm thường du hành lui tới. Tâm thường lưu hành lui tới nương sanh người ở cõi dục, nương sanh người ở cõi dục thì gọi là tâm dục giới. Người ở cõi dục này, cái từ người ở cõi dục này là người này có cái vật dục và phiền não dục nha. Phiền não dục ở đây là chỉ nói đến dục ái thôi. Phiền não dục là nói đến dục ái thôi. Không có chữ dục ái, chị bỏ lên chỗ phiền não dục giùm em. Tâm thường du hành lui tới nương sanh người ở cõi dục. Ở cõi dục này, cái người này, người ở cõi dục là người này phải có là vật dục và phiền não dục. Và phiền não dục đây là chỉ cho dục ái. Dạ rồi. Xong, mình vô tâm bất thiện. Cái đạp nùng con phiền não dục và vật dục. Phương ơi đọc dùm chị phiền não dục và vật dục. Em đọc phiền não dục. Phiền não dục. Dạ, phiền não dục là muốn, là luyến ái, là say đắm, là tầm cầu, là thương yêu, là nồng nhiệt, là mê mẩn, là ràng buộc, là lôi cuốn, là gắn bó, là chấp thủ, là che lấp. Có phát thực tính là tham, ngoài sắc ái và vô sắc ái. Đúng rồi, cái nhà thấy không? Phiền não dục là tham ở dục ái thôi. Nó ngoài sắc ái và vô sắc ái. Cho nên ở cõi dục này, cái phiền não dục này nó chỉ liên quan tới dục ái thôi. Cho thú em. Mời chị Vi đọc giùm em cái vật dục bách thú cao má. Nên đọc để cả nhà hiểu phiền não dục với vật dục là gì đó nha. Cả nhà có muốn ghi thì ghi, nhưng mà trong sách có rồi. Cả nhà có cái bút hay like, cả nhà like lên những cái này là để khi mình phiền não dục là gì mình mở ra. Dạ chị Vi ơi, đọc giùm em cái vật dục. Vật dục là sự vừa ý, hợp ý về cảnh sắc, về cảnh thinh, về cảnh khí, về cảnh vị, về cảnh xúc, về các loại vật dụng, tài sản vân vân, là tất cả pháp dục khác, giới khác ngoài pháp sắc giới và vô sắc giới. Thế rồi. Ba cái nghĩa đó là con tóm gọn lại ba cái nghĩa dưới đây. Ở trong phần chú giải của ngài Tịnh Tự hồi xưa đó, ngài viết chỗ này. Viết nó ngắn gọn cho cả nhà dễ hiểu. Còn ở đây cả nhà có thể đọc thêm phần này sẽ dễ hiểu hơn ba cái nghĩa mà định nghĩa hồi nãy cả nhà ha. Ví dụ như là cả nhà giờ đọc thêm cái phần sau đó cho con để tránh mất thời gian. Rồi mình vô tâm bất thiện. Tâm bất thiện. Mình có 12 tâm bất thiện. Tức là tâm dục giới chia ra có hai là tâm bất tịnh hảo và tâm tịnh hảo. Tâm bất tịnh hảo thì cả nhà định nghĩa dùm con, hồi trước con định nghĩa rồi. Tức là tâm bất tịnh hảo là tâm không có sở hữu tịnh hảo hợp vào. Và tâm bất tịnh hảo nó chia ra bất thiện và vô nhân. Thì giờ mình sẽ đi vô tâm bất thiện ha. Akusala citta. Rồi. Hồi trước mình đã học năm nhân sanh bất thiện. Đọc lại giùm con năm nhân sanh bất thiện. Ngoại ơi, Đỗ Yên đọc giùm năm nhân sanh bất thiện. Dạ. Yeah. Năm nhân sanh bất là không tác ý khéo, ở chỗ không đáng ở, thân cận phi hiền nhân, đời trước không tạo phước, tự lập trường theo đường lối, tự lập trường theo đường lối sai. Đúng rồi, đang thử ngoài. Rồi. Bất thiện có mấy kẻ, mời chị Thảo. Bất thiện có năm nghĩa là bệnh hoạn, không tốt đẹp, không khôn khéo, có sai lỗi, quả khổ. Đúng rồi. Chị mời Hoa đọc dùm chị tứ ý nghĩa của bất thiện. Mình học tứ ý nghĩa mỗi lần một chút nữa nha nha. Chút để mai mốt mình học chương 2 nói về, mà chương 2 nói về tứ ý nghĩa đuối lắm. Cả nhà học một lèo đuối lắm. Tứ ý nghĩa bất thiện. Ủa chưa học mà cô giáo? Ủa, chưa học tứ ý nghĩa bất thiện hả cả nhà? Dạ, chưa. Dạ rồi, vậy qua cái bảng mới hồi nãy ghi dùm em tứ ý nghĩa của bất thiện. Một, trạng thái. Rồi. Một, trạng thái. Ủa sao chị Trúc? Đúng rồi. À, không có trang hồi nãy luôn á. Trang bất thiện nãy luôn, chị cứ bỏ vô luôn. Bỏ vô tứ ý nghĩa vô cái chỗ bất thiện hồi nãy luôn. Tâm bất thiện ở cuốn sách lá chích tá. Trong đây có để tứ ý nghĩa không ta? Trong sách có để tứ ý nghĩa không ta? Trong đây không để tứ ý nghĩa ha. Giờ thôi cả nhà ghi để con đọc cả nhà đi. Có hả? Có hả chị Trúc? Vì ai nhớ không? Chị Vy, chị Phương. Tứ ý nghĩa của bất thiện. Học chưa ta? Chưa học thì ghi giùm em đi. Tứ ý nghĩa của bất thiện. Một, trạng thái lỗi lầm cho quả khổ. Tứ ý nghĩa của bất thiện. Một, trạng thái là lỗi lầm cho quả khổ. Lỗi lầm cho quả khổ. Phận sự ngăn cản thiện pháp. Ngăn cản thiện pháp. Thành tựu nhơ bẩn, cấu uế. Sự đang nhân gần là không khéo tác ý. Rồi đây là tứ ý nghĩa của bất thiện đó nha. Rồi mình sẽ vô học rồi. Tám, tâm thật. Rồi ở đây tham. Lô phá mu lá chích tá. Mu lá có nghĩa là căn, là gốc. Chị Trúc nói lại giùm em tám cái tâm tham. Gạch cho tụi em tám cái tâm tham cho đó ha. Dạ, đê sở hữu không cô giáo? Rồi chị cho em sở hữu. Hôm nay mình sẽ học vô chia tâm tham hợp sở hữu trước rồi mình định nghĩa sao cả nhà. À, trước tiên á, cắt cái sắc pháp giùm em đi chị Trúc. Tô giùm em tám tâm tham. Đó, hôm nay mình sẽ học là tám tâm ham hợp với sở hữu. Rồi theo chú giải á, thì chỉ có tám tâm tham hợp. Ngài Tịnh Sự ngài làm gọn cho cả nhà là tám tâm tham và hợp cũng gọn cho cả nhà. Lý do gì đâu có tám tâm tham. Tham á, mình gọi là căn tham, lô phá căn tham, mà khi mà tâm này sinh lên nó có tham làm nhân làm gốc, cho nên mình hay gọi là căn tham. Thì tám, tại sao chỗ này để có tám tâm tham mà không phải tám tâm tham đâu ha, Nhưng mà do lúc này ngài chỉ lấy theo cái ba phương diện thôi. Tham có 8 là ngài lấy theo ba phương diện thôi, đó là bây giờ chị để giùm em chữ tham. Chị đánh hai mũi tên chéo qua giùm em là tham thọ hỷ và thọ xả được không? Chữ tham đầu tiên thôi. Sao chữ tham đó chị mới tách ra làm hai cho em. Chị đưa hàng dọc xuống đó. Được không chị? Ừ. Ý em là dù chữ tham ở trên đầu rồi chữ tham mới tách ra xuống vậy nè, mình đi xuống hàng xuống, mình đi xuống được không chị Dúc? Mũi tên vậy được không? Tại vì chữ thọ hỷ thọ xã sẽ tách tiếp nên chị làm nó ở trên vậy hồi chị khó tách lắm. Tại vì tham đây tại sao có 8 thôi, là theo ba phương diện đó là thọ, cảnh thọ, tri kiến và tác động, cho nên có 8. Ở đây ngày dạy 8 thôi, nhưng mình không có học 8 đâu nghe. Ở đây con nói cho cả nhà tại sao nó có 8 thôi. Là tham đó, nó có trên 3 phương diện. Vậy thôi chị ghi dùm em tham trên 3 phương diện. Đó là cảm thọ, tri kiến và tác động. Thì cảm thọ tham có 2 là thọ hỷ và thọ xả. Rồi từ thọ hỷ và thọ xả mới tách ra nữa là có 2 là ly tà và hợp tà. Cho nên em mới để là hàng dọc xuống, xuống nguyên một bản đồ đi xuống. Hàng ngang này thì sợ không đủ bản thôi. Thôi để từ từ đi chị. Mình cũng chưa có cái đó. Chị ghi giùm em đi. Tham có 8 do theo đặc tính của trên 3 phương diện. Chấm là cảm, 1 là cảm thọ, 2 là tri kiến, 3 là tác động. Cho nên từ cả nhà thấy cảm thọ có 2 là thọ hỷ và thọ xả. Thì trong thọ hỷ và thọ xả nó lại có ly tà và hợp tà. Rồi trong ly tà nó lại có vô trợ và hỗ trợ. Cho nên tách ra nó có tới 8. Ở đây mình vẽ ra cả nhà mới thấy được 8 mà. Cho nên bây giờ mình vẽ không được. Tham tách ra là thọ hỷ và thọ xả. Rồi từ thọ hỷ nó mới tách ra 2 nữa là ly tà và hợp tà. Thọ xả cũng tách ra 2 là ly tà và hợp tà, là mình có hành 4. Và từ ly tà đó cả nhà tách ra làm 2 cho con, nó là vô trợ và hỗ trợ. Hợp tà nó cũng là ly trợ và hỗ trợ. Cho nên tổng cộng mình có 8 tâm tham. Nó là như vậy cả nhà ha. Rồi bây giờ mình đi vô chi tiết. Cái này là ngài Tịnh Tự làm cho cả nhà hiểu ha. Bây giờ mình ghi vô chi tiết ha. 8 tâm tham, chi pháp tổng của 8 tâm tham. Bây giờ mình lấy chi pháp tổng của 8 tâm tham. Cả nhà nhớ cái quy tắc của nó là 13 sở hữu tự tha. Thì ghi giùm em là chi pháp tổng. Cả nhà mở hết video tự đọc giùm con những chi pháp tổng mà mình biết ha. Chi pháp tổng mình đọc từ từ nha. Ví dụ như là chi pháp tổng của 8 tâm tham luôn nha chị Trúc. 13 sở hữu tự tha, mình nhớ 13 sở hữu tự tha là đi 121 tâm, trừ ra sao tính sao mình cứ nhớ 13 sở hữu tự tha. Cái lý là đi hết 121 tâm. 14 sở hữu bất thiện là đi với bất thiện, 25 sở hữu tịnh hảo là đi với tâm tịnh hảo. Vậy thì mình dựa vào cái lý đó thôi. Chị Trúc ơi, mình chỉ cứ bỏ thọ hỷ thọ xả ra đi chị. Mày muốn mình làm sao cái 8 tâm tham đó cho mọi người biết thôi. Thì mình không có học 8 tâm đó đâu. Không đủ. Dạ. Em mốt em nói chị làm sao phần đó cho cả nhà không. Rồi. Thì bây giờ là theo cái lý đó thì sẽ là 13 8 tâm tham. Thì chi pháp tổng của 8 tâm tham là 13 sở hữu tự tha. Rồi theo cả nhà nữa là tiếp theo là cái gì cả nhà? 14 sở hữu bất thiện. 14 luôn hả chị Hà? Mình đi từ từ thôi chị Hà. 4 si. Đúng rồi, tại sao? Tại vì si, si biến hành đó là đi hết 12 năm bất thiện. Mình tập lấy ra nên mình sẽ lấy là 4 si phần. Rồi, vậy thì tham thì sẽ đi với. Tiếp theo mình lấy tiếp là ba tham Phật. Ba tham Phật. Đúng rồi, ba sở hữu tham Phật. Đây là chi pháp tổng nha, là mình lấy hết ba sở hữu thông không? Tham Phật. Còn gì nữa không cả nhà? Sân. Sân không đi được với tham. Hôn phần nó có giống. Đúng rồi, sở hữu chị Hà. Hai sở hữu hôn phần. Tại sao vậy? Tại vì mình lấy, mình đang lấy tám tâm tham thì trong đó nó có hỗ trợ mà. Lấy hết tám tâm tham thì sẽ có thêm hai hôn phần. Vậy tổng cộng chi pháp tổng của tám tâm tham là 22 sở hữu. Chúc tôi dùm em thêm hai sở hữu hôn phần. Rồi, ghi dùm con là tám tâm tham có 22 sở hữu hợp. Đây là chi pháp tổng của tám tâm tham. Rồi, bây giờ mình sẽ vô chi tiết. Ghi là chi tiết dùm cho em, ghi là chi pháp tổng rồi chi pháp chi tiết dùm em. Rồi, xuống hàng ghi dùm em là chi tiết, chi pháp, chi tiết. Rồi, tám tâm tham đọc dùng con tâm tham thứ nhất, cái tên của tâm tham thứ nhất. Tham họ sẽ hợp đà hỗ trợ. Tham thọ hỷ hợp tà vô trợ. À, tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ. Bây giờ mình lấy chi, mình lấy chúng mình. À, cả nhà làm cho con mỗi tâm vậy là một cái bảng niêu chấm chấm ở nhà chấm cho nó quen. Rồi bây giờ cứ ghi tâm tham thứ nhất vô chi tiết, tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ, ghi câu đó ra luôn giùm em ơi chị. Rồi trước tiên là mình sẽ có là bao nhiêu cả nhà? 13 sở hữu tự tha. Rồi bốn si phần lúc nào cũng phải có vì nó đi với 12 tâm bất thiện, cho nên tiếp theo sẽ là bốn sở hữu si phần. Tham thì đi với bao nhiêu tâm cả nhà? Tâm tham, sở hữu tham thôi. Sở hữu tham thì đi được tám tâm tham, cho nên luôn luôn nói về tâm tham là phải có sở hữu tham, cho nên là sở hữu tham. Đi từng thứ tự nha chị Trúc. Bây giờ em là một sở hữu tham. Cả nhà thấy tâm tham thứ nhất là tâm tham thọ hỷ hợp tà. Hợp tà vậy là phải có tà kiến, cho nên cộng sở hữu tà kiến. Cộng sở hữu tà kiến. Nó là vô trợ không phải là hữu trợ, cho nên là không cần hai hung phần. Vậy thì tâm tham thứ nhất mình có là 19 sở hữu hợp. Cả nhà làm này xong rồi mai mốt mình sẽ đi định nghĩa từ từ đi. Tâm tham thứ nhất có 19 sở hữu. Vậy rồi mình qua tâm tham thứ hai. Rồi trước khi qua tâm tham, qua dùm con tâm tham thứ hai. Đọc dùm em tâm tham thứ hai chị hả? Chị Thảo ơi đọc dùm em tâm tham thứ hai. Dạ. Tâm tham thứ hai là tâm tham thọ hỷ hợp tà hữu trợ. Rồi hợp tà hữu trợ. Rồi, chỗ này á, trước khi họ vô tâm tham thứ hai này á, cả nhà quay lại dùng con 11 sở hữu bất định. Mình nhớ cái lý sở hữu bất định nha. 11 sở hữu bất định. Rồi, 11 sở hữu bất định. 11 sở hữu bất định. Bữa sao có 11 số bất định đâu, 11 số bất định bỏ tử đi riêng đi, đi riêng là khác gì chú ơi, đi riêng là cái gì, đi riêng có 11 sở bất định đó là gì? Nhắc lại giùm em, 11 sở hữu bất định. Nhà phải thuộc 11 sở bất định này cả nhà mới làm được 8 tâm tham. Tâm tham bắt đầu tâm tham thứ hai là phải sử dụng cái này nha. 11 sở hữu bất định. Tham, tật, lận, hối. À, dưới phần và hai hai sở hữu bất định. Sao có tham á mi? Tham hữu. Dạ, sở thú mommy. Ngã mạng. Dạ, ngã mạng nha. Ngã mạng, tật, lận, hối, không trầm thì miên. Chỗ này á. Tách ra giùm em một lần nữa chị Chúc. Ba giới phần. 11. Tâm sở bất định. Bất định có nghĩa là có khi đi, có khi không. Rồi, ngã mạng này nè. Chỗ 6 này chị tách ra giùm em đi. Sở hữu bất định là ngã mạng. Ngã mạng nó chỉ tên là bất định thôi. Sở hữu bất định là ngã mạn. Rồi, sở hữu bất định đi chung là hôn trầm thị miên. Là hôn trầm thị miên. Bất định mà đi chung nha cả nhà. Rồi, sở hữu bất định đi riêng là những sở hữu còn lại. Đó là tật, lận, hối, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, bi, thị. Mình có 11 sở hữu thì 8 sở hữu là đi riêng, 2 sở hữu là đi chung, 1 sở hữu là bất định, tức là có không là một mình, nó không có đi chung đi riêng với ai, mình á. Rồi. Rồi, chị xóa giùm em cái sổ bất thiện có 6, cái đó tự biết, sổ tình hảo có 5, cái đó tự biết. Quan trọng biết giùm em đó là bất định là ngã mạn, bất định đi chung là hung trầm thị miên. Bất định đi riêng là 8 sở hữu còn lại, đó là tật lượng hướng. Rồi. Cả mà cả nhà nhớ cái bất định ngã mạn với cái đi riêng đó, nó khác nhau sao vậy? Khác. Giờ đi vô nó cũng đi đường cái. Không có, giờ vô trong chị sẽ nói cho nè. Bắt đầu mới vô tâm sở, học cái này mới qua được tâm nhiếp tâm sở được. Bất định á, cái định nghĩa của bất định đó là có thể đi, có thể không. Hoặc tức là lúc đi lúc không. Vậy rồi quay lại tâm tham thứ hai giùm cho con. Cả nhà ghi lại câu nè, ba cái định nghĩa này nha. Bất định có nghĩa là lúc đi lúc không. Bất định là ngã mạn. Bất định đi chung là hung trầm thị miên. Bất định đi riêng là 8 cái còn lại. Tật lận hối, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, bi hỷ. Vậy rồi, vậy thì tâm hợp thứ hai là 10, vẫn là 13 sở hữu tờ tha. Tâm tham thứ hai, 13 sở hữu tờ tha, 4 si phần, 1 sở hữu tham, hợp tà là 1 sở hữu tà kiến. Rồi rồi, hỗ trợ nè, bắt đầu giờ mà cả nhìn nhìn hỗ trợ. Hỗ trợ nó là bất định phải không cả nhà? Mình mới vừa định nghĩa, bất định thì có nghĩa là có lúc đi, có lúc không. Thì nó sẽ hai trường hợp. Cho nên bắt đầu tâm thứ hai, sở tâm tham thứ hai này nó sẽ có hai trường hợp. Một là không đi. Vậy thì tâm tham thứ hai có hai trường hợp. Thứ nhất là không đi, vậy thì nó vẫn là 19 sở hữu hợp. Rồi trường hợp thứ hai là 21 sở hữu hợp. Là cả nhà cộng thêm hôn trầm và thị miên. Tâm tham thứ hai có hai trường hợp. Một, hữu trợ á, cả nhà nhớ mình vừa định nghĩa hữu trợ là bất định đi chung. Đi chung là đi một lần hai cái luôn, gọi là đi chung. Mà nó là lúc đi lúc không, cho nên tâm tham thứ hai hữu trợ thì nó sẽ có hai trường hợp. Một là nó không đi, nhưng mà nó là hữu trợ nha. Tâm tham thứ nhất 19, tâm tham thứ hai, trường hợp thứ nhất cũng 19. Nó đồng sở hữu nhưng mà nó khác nha. Tâm tham thứ nhất là 19 sở hữu nhưng mà nó là vô trợ. Cả nhà sẽ có 6 nhân vô trợ, 6 nhân hỗ trợ, nó khác nhau ở chỗ đó. Nó tham nhưng mà nó có người, nó tự tham, nó không cần tác động. Nhưng cái tham của số thứ hai là nó có 19 sổ thôi, nhưng mà nó không có hung trầm thì mi, nhưng mà nó là gì? Có người hỗ trợ, tự mình hỗ trợ, tự mình khuyến khích mình lên, hoặc là do người khác khuyến khích mình. Cũng đồng là 19 sổ, nhưng tâm tham thứ nhất và tâm tham thứ hai khi trạng thái sanh lên đối với một đối tượng nào đó hoàn toàn khác nhau. Một cái cũng 19, một cái cũng 19, nhưng cái số 1 là tự mình không cần ai tác động, tự mình tham. Tâm tham thứ hai, trường hợp thứ nhất, không là phải có người tác động hoặc tự bản thân mình tác động. Sở hữu thì vẫn 19, khác nhau ở chỗ hỗ trợ và vô trợ, cho nên gọi là bất định. Rồi trường hợp thứ hai là có 21, là cả nhà sẽ cộng vô hai sở hữu không phần. Vậy thì tâm tham thứ hai là có hai trường hợp. Cái này cả nhà phải làm ví dụ cho con. Từ từ con nói cả nhà nghe. Đó là hai trường hợp. Cho nên hữu, cái từ bất định á, hỗ trợ là bất định. Hỗ trợ là không trầm thì miên, hai số bất định á. Không trầm thì miên. Cho nên có những trường hợp nó là hỗ trợ nhưng nó không có không trầm thì miên đâu. Không phải lúc nào cũng có không trầm thì miên hợp vào tâm hỗ trợ nha. Tâm hỗ trợ nó chỉ hợp với năm tâm. Ê, tôi xin lỗi. Hôn trầm thì miên nó chỉ hợp với năm tâm hỗ trợ, nhưng không phải lúc nào tâm hỗ trợ cũng có hôn trầm thì miên. Nhà nhớ nha. Tâm hỗ, hai sở hữu hôn trầm thì miên chỉ hợp với năm tâm hỗ trợ, đó là bốn tâm tham và một tâm sân. Tuy nhiên không phải tâm hỗ trợ nào cũng có hôn trầm thì miên hợp vào. Không có, không bao giờ. Cho nên hôn trầm thì miên được gọi là sở hữu bất định. Đi chung là sao? Là hai tâm này sanh lên là luôn luôn đi chung, không có đi riêng. Không phải tâm hỗ trợ nào cũng có hai hôn trầm thì miên. Nhưng mà hôn trầm thì miên thì phải hợp chứ tâm hỗ trợ. Nhưng không phải tâm hỗ trợ nào cũng hợp với hôn trầm thì miên. Cả nhà nhớ chỗ này nha. Dạ rồi. Cho nên chính vì cái lý đó thì tâm tham số 2 mình nó có hai trường hợp. Cho nên cái cảnh chúng sanh mình làm bất thiện á, nó sai khác nhiều lắm. Không có giống đâu. Cho nên nghiệp cho quả là bất khả tư nghị với chỗ này. Để rồi, tiếp theo là tâm tham số 3. Vậy thì tâm tham thứ... Cô cho em hỏi xíu cô. Rồi sao, sao chị? À, trong trường hợp nào thì cái hôn trầm thị miên nó không đi với cái hữu trợ cô? Và trong trường hợp nào thì hữu trợ nó sẽ có hôn trầm thị miên. Cái đó chị sẽ cho ví dụ định nghĩa sau. Bây giờ mình đi tìm cái chi pháp trước ha. Ví dụ sẽ có ví dụ cho cả nhà. Và cả nhà tự tìm thử. Bây giờ con ghi tìm chi pháp và hợp trước. Rồi tâm tham số 3. Vậy thì tâm tham thứ nhất có một trường hợp thôi là 19 sổ hợp. Tâm tham thứ hai có hai trường hợp là 19 và 21. Tâm tham thứ ba, tâm tham thọ hỷ, ly tà vô trợ. Trời ơi. Vậy thì chữ ly tà có nghĩa là không có tà kiến thì cũng có hai trường hợp. Do không có tà kiến thì sẽ có cái gì cả nhà? Có ngã mạn. Nhưng mà ngã mạn nó lại là bất định. Ngã mạn nó lại là sở hữu bất định. Bất định có nghĩa là đi riêng. Ý cơ sở bất định có nghĩa là lúc có lúc không. Vậy thì tâm tham số 3 này cũng có hai trường hợp. Một là tâm tham đơn thuần. Một là tâm tham đơn thuần. Đơn thuần ở đây có nghĩa là không có tà kiến, cũng không có ngã mạn hợp vào. Nên gọi là đơn thuần. Vì nó ly tà rồi mà. Ly tà, vì nó ly tà rồi, nhưng mà nó hợp, nó ly tà thì nó đi với ngã mạn, nhưng mà ngã mạn nó bất định lúc có lúc không thì nó phải tách cả hai trường hợp. Thì tâm tham đơn thuần có nghĩa là tâm tham này không có tà kiến và ngã mạn hợp vào, thì nó sẽ có bao nhiêu sở hữu cả nhà tính nè? 13 sở hữu tự tha, 4 si phần, 1 sở hữu tham, không có tà kiến ngã mạn hợp vào. Đây là trường hợp thứ nhất là tâm tham đơn thuần. Vậy tâm tham thứ ba, tâm tham đơn thuần có 10 tám sở hữu không? Rồi tiếp theo. Tâm tham hợp với ngã mạn. Tâm tham. Trường hợp thứ hai là tâm tham hợp với ngã mạn. Rồi. 13 hợp với ngã mạn thì mình có là 13 sở hữu tự tha, 4 sở hữu si phần, 1 sở hữu tham, 1 sở hữu ngã mạn. Vậy thì mình có là 19 sở hữu hợp. Các nhà nắm được không cả nhà? Đi chậm lắm rồi, đi chậm cho cả nhà nắm. Tại vì ngã mạn nó cũng là sở hữu bất định, mà bất định có nghĩa là lúc có lúc không. Cho nên tâm tham thứ ba này là lúc có ngã mạn, lúc không có ngã mạn. Chứ không phải tâm tham ly tà là luôn luôn phải có ngã mạn nha cả nhà. Tâm tham ly tà, nó không có tà kiến thì nó có thể có ngã mạn, nhưng nó cũng không có khi có không có ngã mạn. Ví dụ như cả nhà tham, ví dụ như cả nhà tham thì mình đâu có tà kiến ngã mạn. Tham ăn, tham uống, tham kiếm tiền, mấy cái tham nó không có ngã mạn. Hoặc có khi cả nhà tham trộm cắp nhưng cả nhà cũng không có ngã mạn nữa, cũng không có tà kiến luôn. Rồi, đó là tâm tham số 3, có hai trường hợp: tham đơn thuần và tham có ngã mạn. Cả nhà ghi kịp không? Qua dùm con tâm tham thứ tư. Tâm tham thứ tư là gì chị Hà ơi? Đọc giùm em tên tâm tham thứ tư chị. Tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ. Dạ rồi, tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ. Rồi ai có thể làm dùm con cái tâm này, thử tìm dùm con tâm này có mấy trường hợp. Cái nhà thấy nè, nó ly tàm nó còn hỗ trợ nữa. Nó vừa ly tàm nó còn hỗ trợ nữa. Ly tàm là ngã mạn, nó cũng là bất định. Hỗ trợ là hôn phần, hôn trầm thì miên, nó cũng là hỗ trợ, nó cũng là bất định. Vậy thì chỗ này nó tới có 4 trường hợp. Tâm tham thứ tư này có 4 trường hợp. Trường hợp thứ nhất là tâm tham đơn thuần. Tâm tham đơn thuần. Dạ rồi. Đơn thuần là sao? Không có tà kiến, không có ngã mạn, không có hung trầm thì miên hợp vào. Đơn thuần của mình nó. 13 sở tự tha, 4 si phần, tâm tham. Vậy ta nó có 18 sở hợp. Dạ rồi, bây giờ tâm tham có hung trầm, có hỗ trợ. Hỗ trợ là chị Trúc? Hung phần hỗ trợ là sao chị Trúc? Bỏ hung phần giùm em đi. Tâm tham hỗ trợ thôi chị Trúc ơi. Câu này nó kỳ. Không có kỳ đâu. Thế em nói cho rồi à, thì cả nhà thấy đây 18 phải không? Thì cả nhà cộng thêm 2 cái hung trầm thì miên nó sẽ ra là 20. Cả Cho nên tám tâm tham là ngày nó gọn thôi. Rồi trường hợp thứ ba là tâm tham có ngã mạn. Đúng rồi, có ngã mạn mà không có hôn trầm thị miên. Thì mình có là một số ngã mạn chỉ chút. Mình có là 19 sở hữu. Rồi trường hợp thứ tư là trường hợp thứ tư 21 là 21, cho nên đúng rồi, mình có là 4 trường hợp. Tại vì sao cả nhà? À, chị Trúc đi rồi em nói cho nè. Trường hợp thứ tư, à hết ra chỗ ha. Cả nhà thấy là hỗ trợ là lúc có lúc không. À, ly tà tức là ngã mạng cũng là bất định, tức là lúc có lúc không. Hai trường hợp này là đều là lúc có lúc không. Thì cả nhà phải tách ra lúc có cái này, lúc có cái kia, lúc không có cái này, lúc không có cái kia. Thì tâm tham thứ tư này nó phải có 4 trường hợp. Được rồi chị Trúc. Tức là ly tà có nghĩa là nãy mình định nghĩa đó là có, một là có ngã mạn, hai là không có ngã mạn, không trầm thì miên, nó hợp vô hỗ trợ có khi hợp khi không. Thì mình sẽ lấy là khi không, hết cả hai trường hợp của ngã mạn và hỗ trợ á. Cho nên là chỉ có tâm tham đơn thuần thôi. Nên nó là 10. Tâm tham đơn thuần. Kéo lên giùm em cái. Nó là 18. Rồi. Mình phải lấy trường hợp là nó chỉ là tâm tham đơn thuần thôi. Tức là nó không hợp vào. Nhưng nó vẫn là tâm tham thọ hỷ ly tà hỗ trợ. Nó vẫn là cái tên tâm đó. Lúc đó nó đơn thuần. Tức là nó ly tà, nó không có tà kiến. Nhưng mà nó cũng không có ngã mạn hợp vào. Nhưng mà nó là hỗ trợ. Nhưng mà nó không cần hôn trầm thì miên hợp vào luôn. Nó vẫn là hỗ trợ. Nó vẫn là bị tác động bởi người khác. Nhưng mà lúc này nó không phải có, tức là nó không có bị uể oải, lười biếng, buồn ngủ hợp vào. Nó không cần. Nó là tâm đó, nhưng lúc này nó không có hai cái sổ đó hợp vào. Nhưng mà nó có hỗ trợ. Tại vì hỗ trợ cả nhà có sáu nhân sanh. Có người tác động, tự mình tác động này nọ. Nó có cái đó thôi. Nó có sáu cái nhân nó ở trong đó, nhưng mà nó không có hôn trầm thị mi. Tức là nó không có lười biếng. Nó không có uể oải. Nó không có chán nản. Nó không có những cái đó sanh lên hợp với nó, thì nó chỉ là đơn thuần thôi. Nhưng mà nó vẫn là ly tà, tức là nó không có ngã mạn, nó không có tà kiến. Nó nhưng mà nó sao? Nhưng mà nó vẫn là hỗ trợ, tức là nó bị tác động bởi người khác hoặc tác động bởi chính bản thân nó. Nhưng mà nó không có uể oải, nó không có chán nản, nó không có buồn phiền, và nó không có ngã mạn, nó không có tà kiến thôi. Nhưng mà nó vẫn là tâm hỗ trợ bởi tác động của người khác. Nên nó là tâm đơn thuần. Nên chỗ này nó phải là 4 trường hợp. Đó là tâm tham đơn thuần là 18 sở hữu thôi. Nó là 13 sở hữu tự tha, 4 sân phần, 1 sở hữu tham. Nó khác nha cả nhà, nó khác với sở hữu thứ 3. Nó vẫn, ví dụ sở hữu thứ 3 cả nhà có 18 20 đi, nó vẫn là 18 nhưng mà nó khác. Bên kia là nó không có hỗ trợ, tức là nó không có một trong 6 nhân có người đó tác động hoặc là tự mình tác động, nó không có những cái nhân đó. Nó không có nhân đó. Cái tâm số 3 nó không có nhân đó, nhưng tâm thứ 4 nó có cái nhân đó. Nó khác ở chỗ đó. Tại vì mình chưa học định nghĩa hỗ trợ vô trợ. Thì cả nhà thấy nó có hỗ trợ, tức là nó có 6, một trong 6 nhân là do mình tác động, người khác tác động thôi. Nó khác nhau chỗ đó thôi, nhưng mà chi pháp sở hữu hợp vào nó vẫn là 18, nhưng khác nhau. Nên khi cả nhà làm ngay chỗ này nè, một người làm tham tâm tham số 3, một người làm tâm tham số 4, nghiệp quả khác nhau. Nhưng chi pháp sanh lên, ví dụ như là sở hữu hợp vẫn là 18, nhưng mà nghiệp khác nhau. Một cái là hỗ trợ, một cái là vô trợ. Hợp, sở hữu hợp thì giống nhau, nhưng mà nghiệp khác nhau. Một cái là vô trợ, một cái là hữu trợ. Cả nhà làm nghiệp mà vô trợ á, thì cái nghiệp cả nhà cho sẽ nặng hơn. Hữu trợ thì cái lực của nó yếu hơn, nên nghiệp cả nhà cho sẽ yếu hơn. Tuy cả nhà thấy số 3, tâm tham số 3, số thứ 4 á, nó chi pháp nó giống nhau, tức là chi pháp giống là sao, là sở hữu nó sanh lên, ví dụ 18 18 đi, giống nhau nhưng nó khác, giống như số 1, số 2 vậy đó. 19, 19 nhưng mà khác. Một cái là vô trợ, một cái là hữu trợ. Khác nè. Khác. Cho nên mình lấy hết, mình lấy trường hợp thứ nhất là mình bỏ hết, là mình không cho đi chung. Tại vì bất định có nghĩa là đi chung, tức là lúc đi, lúc không. Tại bây giờ mình lấy trường hợp thứ nhất là không đi, không đi cả ngã mạng và cả hôn trầm thì miên không đi, thì nó là tham đơn thuần. Thì là 18 sau hữu hợp. Bắt đầu mình lấy tiếp trường hợp thứ hai là tâm tham này nó không đi ngã mạng nhưng mà nó đi với hôn trầm thì miên. Mình bỏ hôn trầm thì miên vô thì nó là 20 sở hữu hợp. Trường hợp thứ ba, bây giờ mình cho tâm tham nó lại đi với ngã mạng mà nó không đi với hôn trầm thì miên. Thì mình còn là 19 sở hữu. Trường hợp thứ tư, một người không phải mình cho mà là do cái khuynh hướng tâm lý của chúng sanh nó làm như vậy đó. Nó làm bất thiện, nó làm như vậy đó cả nhà. Thì cho nên khi nó tham lên, bắt đầu trường hợp thứ tư nó vừa có ngã mạn mà nó vừa có hôn trầm thì miên. Đây là khuynh hướng của chúng sanh khi làm bất thiện, đó là khuynh hướng. Có người nó họ tham, có họ có ngã mạn nhưng mà họ không có hôn trầm thì miên hợp vào, nhưng mà họ vẫn là hữu trợ nha, vẫn bị tác động bởi người khác nha. Hữu trợ nó có cái lý riêng của nó là do sáu nhân sanh, ví dụ như là do mình tự tác động, người tác động này nọ. Nhưng mà có hôn trầm thì miên hợp vào hay không thì tùy cái đối tượng, tùy cái người đó họ như thế nào, thì khanh hướng của họ. Thì tâm tham của nhà thấy tâm tham thứ 4 này có 4 trường hợp. 4 trường hợp một người thực hiện tham vào sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Thì 4 tâm tham này nãy mình cả nhà thấy là tâm tham thứ nhất có 1, tâm tham thứ 2 có 2, tâm tham thứ 3 có 3, tâm tham thứ 4 có 4. 4 tâm tham này mình tách ra là mình có được 4, 6, 8, 9 trường hợp. 9 trường hợp cho 4 tâm tham thọ hỷ. Nên một người làm bất thiện á, nhà mới thấy chưa xong đâu, cả nhà còn vô thiện 10 thập thiện đạo, cả nhà mới thấy là đúng là nghiệp cho quả bất khả tư nghi. Ngay cả ngài Xá Lợi Phất cũng không thấu hiểu nổi nghiệp cho quả. Phật từng nói như vậy, chỉ có Đức Phật Chánh Đẳng Giác mới thấu hiểu tột cùng của nghiệp và quả của nghiệp thôi. Bậc Thánh Thanh Văn trí tuệ như ngài Xá Lợi Phất vẫn không hiểu nổi nghiệp và quả của nghiệp. Cho thấy không, khuynh hướng của chúng sanh mà họ làm những việc lúc có ngã mạn, lúc không có ngã mạn, lúc tham đơn thuần, lúc có hỗ trợ, lúc không hỗ trợ, tại vì nó bị bất định. Cho nên tại sao cái nhà thấy một con nghiêu không? Con nghiêu, cái nhà thấy ốc nghiêu sò nó giống nhau nhưng mà nó cứ khác khác. Gì? Ốc gì? Con không ăn thôi. À, ốc hương, ốc hương, ốc bu, ốc đắng, ốc gì á, cái nhà thấy quá trời tên không? Hoặc là mèo không? Mèo mung, mèo đen, mèo vàng, cái nhà thấy cũng là mèo mà nó do nghiệp của nó đủ thứ màu, ngựa vàng, ngựa đen, con cá nhà thấy không? Quá trời là cá, cá mập, cá voi, cá điêu hồng, cá lóc, cá chơi, cá gì tùm lum á, nó khác nhau. Tại sao vậy? Do nghiệp chúng sanh làm. Người mình cũng vậy, là cả nhà thấy không ai giống ai, mặt ai không ai giống ai, do nghiệp lúc cả nhà tạo. Rồi tiếp theo tâm tham thứ 5, cả nhà dựa vào 4 tâm tham họ xả, bây giờ cả nhà làm giùm con 4 tâm tham thứ 5. Lý nó vẫn như vậy, lý nó đổi qua đã là y chang như vậy, không khác. Nhà thử làm giùm con tâm tham thứ 5. Mọi người làm một cái được không? Tâm tham thứ 5. Phương làm giùm chị tâm tham thứ 5. Dạ, tâm tham thứ 5 là thọ, tâm tham thọ xã, học tà, vô trợ. Thọ xã, học tà. Thứ nhất là có sở hữu tà tha, là có 13 sở hữu tà tha. Rồi bây giờ mình trừ nè, nó là thọ gì Phương? Dạ thọ xã. Thọ xã thì mình trừ cái gì? Dạ thọ xã thì trừ hằng hành hỷ. Đúng rồi, vậy còn bao nhiêu? Còn 12. Rồi 12 sở hữu tà tha trừ hỷ. Cái nhà nhớ hỷ ở đây là hành hỷ, không phải thọ hỷ. Nó thọ hỷ nhưng mà sở hữu thọ nó vẫn còn. Tức là chỗ này cái màu đỏ của thọ, thọ nó năm màu, hỷ lạc khổ u xả. Lúc này màu đỏ của thọ hỷ nó không hợp vào, mà nó lấy cái màu xanh nó thọ xả nó hợp vào. Nhưng mà sở hữu thọ nó vẫn có, cho nên không có trừ thọ, mà là trừ hành hỷ. Nên là còn 12 sở hữu tự tha. Rồi gì nữa Phương? Dạ, bốn sở hữu si phần. Đúng rồi, bốn sở hữu si phần. Dạ, một sở hữu tham. Một sở hữu tham. Một sở hữu tà kiến. Rồi. Đủ chưa? Dạ rồi. Sân bỏ sân. Dạ 18, 19, 2, 16, 18. Dạ 18 sở hữu hợp. Đúng rồi, tâm tham thứ nhất có 18 sở hữu hợp. Hỗ trợ thì nó nhanh thôi nha. Dạ rồi, tiếp theo tâm tham thứ 6. Tâm tham thứ 6. Chị Phi làm giùm em tâm tham thứ 6. Tâm tham thứ 6 có hai trường hợp. Một trường hợp đó là có... Đọc giùm em tâm tham thứ 6 tên luôn chị. Tâm hợp xã hợp tà hỗ trợ. Dạ rồi. Tâm hợp xã hợp tà hỗ trợ. Nhưng mà hợp tà hỗ trợ thì có 12 sở hữu tợ tha, 4 si, một tham với lại một tà kiến. Nhưng mà nếu đơn thuần, nếu trường hợp thứ nhất, trường hợp một đó là nó không có, không cái hỗ trợ đó, nó không có hung trầm thiện miên thì nó vẫn như vậy. Còn có hung trầm thiện miên thì cộng thêm hai tâm nữa, không phần nữa. Đúng rồi, chị Trúc tách ra giùm em làm gì cả nhà ghi cho con là tâm tham đơn thuần, tâm tham đơn thuần hỗ trợ. Tức là đơn thuần đây, tức là không có tà kiến và ngã mạn. Chữ đơn thuần có nghĩa là nó không có tà kiến, nó không có ngã mạn, mà nó không có hung trầm thì miên hợp vào, nên gọi là đơn thuần. Chứ không phải đơn thuần là nó thiện thôi nha, không phải đâu nha. Đó, con giải thích tiếp. Kể nhà, tại giờ mình đang đi lấy chi pháp thôi. Đơn thuần nó cũng là bất thiện, nó cũng dẫn xuống khổ cảnh nha. Cả nhà tha, cả nhà đó khi cả nhà. À, mà có khi có tà kiến có khi không? Không hả cô giáo? Không. Ô, con xin lỗi, chỗ này hợp tà kiến mà. À, bỏ chữ tà kiến giùm. Tâm tham thứ 6 là tâm tham thọ hỷ hợp tà. Thì chỗ này có tà. Ôi xin lỗi, chỗ này ghi không phải, chỗ này ghi cho em là tâm tham mà không có hôn trầm á. Hôn trầm thì biên hợp vào thôi. Vậy đó. Mười tám sở hữu hợp thì chúng có 18 sở hữu hợp. Rồi trường hợp thứ hai là 20. 20 có ngã mạn. Có gì chị My? Có ngã, có hôn phần. Đúng rồi, có hôn trầm thì miên. Tức là tâm tham không có hôn trầm thì miên. Tại vì sao vậy chị My? Tại sao cái đầu không có vậy? Tại vì có khi có hôn, có nó hỗ trợ nhưng mà có khi nó không có hôn phần, mà có khi nó có tác động ở khi không cần tác, không có giải dự buồn ngủ chứ không? Không có giải dự buồn ngủ. Cái đó là nó bất định. Dạ. Tại vì cái hỗ trợ là bất định. Tức là hỗ trợ này là có tâm hôn trầm thì miên nó hợp vào tâm hỗ trợ, nhưng mà có những cái không có hôn trầm thì miên hợp vào. Cho nên mình phải tách ra hai trường hợp đấy nha. Cũng hiểu không vậy ta? Có ai không? Dạ hiểu. Dạ. Tại vì hồi nãy cả nhà thấy mình có 11 sở hữu bất định đúng không? Thì hôn trầm thì miên sẽ hợp với là 5. Cái lý á, là sở hữu hôn trầm thì miên sẽ hợp với 5 tâm hỗ trợ. Mà hôn trầm thì miên bản thân nó là sở hữu bất định. Bất định thì có nghĩa là lúc hợp, lúc không hợp. Cho nên nó phải tách ra hai trường hợp. Lúc nó không hợp, nó vẫn là tâm hỗ trợ nhưng nó không hợp, thì nó là 18 sở hữu như nãy chị Vi mới đọc á. Vậy rồi, trường hợp thứ hai là nó có hôn trầm thì miên, cho nên nó là 20 sở hữu hợp. Rồi, bây giờ chị Trúc. Bây giờ tiếp theo tâm tham thứ mấy rồi? tham tham thứ tư, tham tham thứ năm, tham tham thứ sáu rồi, tham tham thứ bảy. Mình làm cho xong 8 tham tham rồi mình nghỉ cái nha. Em mời chị Thảo làm giùm em tham tham thứ bảy, đọc tên giùm em luôn. Dạ, tham tham thứ bảy là tham tham thọ xả ly tà vô trợ. Dạ rồi. Có hai trường hợp. Một đó là tâm tham không có ly tà, không có tà kiến, nhưng mà cũng không có ngã mạn. Ly tà thì 12. Dạ, ly tà vô trợ. Ly tà là không có ngã mạn, à, không có tà kiến. No. Nhưng mà trường hợp một là không có ngã mạn. Đúng rồi. Ly tà luôn luôn không có tà kiến rồi. À, chị bảo cho em chút mà ly tà, nhưng mà ly tà nó có hai, là có khi là có ngã mạn, có khi không. Không có ngã mạn luôn, lúc này là nó là tâm tham đơn thuần. Trường hợp thứ nhất, chị ghi em tâm tham đơn thuần. Thì 12 sở hữu tà tha trừ sở hữu hành hỷ, 4 sở hữu si phần và 1 sở hữu tham là 17. 17 sở hợp. Trường hợp thứ hai thì là tâm tham có ngã mạn. Đúng rồi, tâm tham có ngã mạn. Thì thêm sở hữu ngã mạn đó là bao nhiêu chị thôi? 18 sở hữu. Đúng rồi. Đúng không cả nhà? Rồi tiếp theo cả nhà ha. Rồi tâm tham thứ 8. Em mời chị Phượng. Dạ, tâm tham thọ xả di tà hỗ trợ. Dạ. Được chia ra 4 trường hợp. Đúng giống như tâm tham thọ hỷ di tà hỗ trợ của giáo mà mình thay bằng thọ xả thôi. Mình bớt lại một cái sở hữu tự tha nữa là sao? Tâm tham thọ xả ly tà hỗ trợ. Rồi chị đọc với chị. 4 trường hợp là sao chị? Trường hợp thứ nhất là tâm tham đơn thuần. Dạ. Yeah. Phân thuần. 12 sở hữu tà tha, 4 sở hữu si phần, 1 tham phần là 17. À, lúc này là mình lấy thì sao mà mình chỉ còn 17? Đơn thuần có nghĩa là mình trừ hết cái gì, mình lấy cái lý thì sao chị Vượng? Đơn thuần là không có tà kiến, không có ngã mạn, mà mình cũng không lấy hung phần luôn. Đúng rồi, tại vì cái ngã mạn với hung với cái hung phần mình hợp vào nó được gọi là cái gì chị? Là sở hữu gì chị? Ngã mạn cô giáo nói sao cô giáo? Dạ, ly tà có nghĩa là trường hợp này là mình không lấy ngã mạn, tại vì ngã mạn với hung trầm nó là sở hữu gì chị? Mình lấy trường hợp thứ nhất là mình bỏ hết. Tại sao mình bỏ được? Tại sao mình bỏ hết được mà mình không lấy? Tại vì nó có cái lý là cái gì chị? Ngã mạn. Dạ. Ngã mạn nó bất định đó cô dạ. Còn hung trầm thì miên. Tức là? Trầm thì miên nó là cũng là sở hữu bất định đi chung. Dạ, bất định có nghĩa là sao chị? Không, bây giờ là mình lấy trước là mình lấy cái trường hợp không. Dạ, đúng rồi, không đi. Bất định có nghĩa là? Sao chị? Bất định. Bất định là có lúc không. Bây giờ mình lấy cái trường hợp là không trước. Đúng rồi, là thú chị. Đó, mình lấy không hết cả hai. Thì nó là không tà kiến, nó ly tà chắc chắn là không tiến thì nó không có ngã mạn. Và tuy nó là hỗ trợ nhưng mà nó không có hung trầm thì miên hợp. Nhưng mà nhớ cái câu con nói nha. Hung trầm thì miên hợp với năm tâm hỗ trợ. Nhưng năm tâm hỗ trợ không phải lúc nào cũng có hung trầm thì miên. Nhớ câu này thôi là cả nhà sẽ tách ra được. Rồi trường hợp thứ hai. Hợp thứ hai sao vậy Bồ ơi? Dạ, trường hợp thứ hai là mình tính có hỗ trợ. Dạ. Mình tính có cái phần hỗ trợ thì nó là 12 sao thọ xã thì trừ cái hành thủy ra là còn 12. Yeah. Cũng 4 siêu phần, cũng 1 tham phần. Hỗ trợ thì mình tính cái trường hợp này là có hôn phần. Dạ đúng rồi, hôn phần. Cho nên là 19. 19. Trường hợp thứ hai là tâm tham. Thế là cũng tâm tham đó. Nhưng mà mình tính là cái mình lấy hỗ trợ. Mình lấy phần có. Hồi nãy là mình lấy hết 2 phần không. Bây giờ mình lấy 1 phần không và 1 phần có. 1 phần không là không có ngã mạng, 1 phần có là có hôn trầm thì miên. Cho nên mình cộng 2 sở hữu hôn trầm thì miên. Trường hợp thứ hai mình sẽ có là 19 sở hữu hợp. Cũng cái tên đó nha, cả nhà không đổi tên. Tên là tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ. Mà trường hợp mình lấy mình cộng, mình lấy mình bỏ ha. Chứ nó vẫn là tâm tham đó cả nhà nghe. Rồi, nên cộng thêm 2 hôn trầm thì miên thì mình có là 19. Rồi. Trường hợp thứ ba là bây giờ tâm tham mình quay lại mình lấy có ngã mạn mà không có hôn phần. Yeah. Rồi. Có ngã mạn. Nó cũng là 12 sở hữu tờ tha, 4 siêu phần, 1 tham, 1 ngã mạn. Đó là 18 sở hữu phần. Đúng rồi. Trường hợp thứ tư thì bây giờ mình quay lại là mình lấy có cả hai, có ngã mạn và cũng có hôn phần. 12 sở hữu tà thà và 4 si phần, 1 tham, 1 ngã mạng và 2 cái hôn phần thì là sở hữu hợp là 20. Dạ rồi, đúng rồi, sở thú chị. Vậy thì chị Trúc ghi chỗ bên cái tâm tham. Chị Trúc đánh số vô giùm em. Đánh số vô cái khoảng trống giùm em. Tâm tham thứ nhất chị để cho em là 19. Tâm tham thứ hai chị để hai số là 19 thêm 1. Tâm tham thứ ba chị để cho em hai số. Thứ 4 là 4 số. Cho mình nhớ cái nhớ nó lại giùm em. Dạ chị qua cái bảng nêu, chị qua cái bảng nêu 8 tâm tham á. Kéo lên giùm em 8 tâm tham hàng ngang cái 8 tâm tham. Không không, anh chị cứ giữ là cái chỗ đó đi, mình đang học chỗ đó. Dạ. Tại mình làm lè quyên cái đó vô một bản niêu thì không được ha. Cho nên giờ chị cứ để cho em mà đừng có tô màu cái 8 số tham đầu tiên đó, trên bản niêu, thao tác trên bản niêu giùm em luôn đi. Thao tác trên bản niêu giùm em luôn. Mất, dạ đúng rồi, đừng để màu nữa. Rồi bây giờ chị ghi cho em cái số, đừng để màu. Rồi, 19. 19. Dạ cả cứ cả nhà làm đó. Cả nhà tự làm nha, cả nhà làm cho con mấy này, cả nhà tự ấy. Dạ rồi, trước trong lúc chị Trúc đánh, chị Trúc cứ đánh cho em rồi. Chị Trúc đánh số 2 là 19 hay 1. À, tâm tham tổng cộng là 8 tâm tham, 22 sở hữu hợp. Trong khi chờ chị Trúc đánh, cả nhà chia uẩn giùm cho con. Dạ mời chị Hà chia giùm em 8 tâm tham, 22 sở hữu hợp làm 5 uẩn. Đâu để mai mốt cả nhà quên uẩn hết. Mình đánh số được không chị Trúc ơi? Không không được thì chị lấy hai mũi tên, chị ghi mũi tên lên thôi. 19 ở trên kia đánh hai mũi tên, 19 21. Dạ chị Hà ơi, chia giùm em 20, chia tổng nha, 8 tâm tham, 22 sổ hợp, chia giùm em 5 uẩn. 8 tâm tham, à, cả nhà 20. Quên hết 5 uẩn. Muốn mình còn quay lại bảng bộ pháp tụ. Uẩn có 4 uẩn. Dạ, đọc đi chị, đọc giùm em đây là cái gì chị? À, sở hữu thọ, sở hữu tưởng. Sở hữu thọ là gì chị? Sở hữu thọ là sở hữu thọ đó. Sở thọ là dạ, thọ. Sở hữu thọ thì là cái sở gì uẩn thọ... chị? Là cái gì uẩn? Là thọ uẩn. Đúng rồi. Đó chị đọc về cho em đó. Sắc uẩn có không chị? Dạ không, không có sắc uẩn. Rồi, có thọ đi. Có thọ uẩn, có tưởng uẩn. Vậy chị đọc đi, sở hữu thọ là thọ uẩn. Sở hữu thọ là thọ uẩn, sở hữu tưởng là tưởng uẩn. Được rồi. À. Nhiều 22 sổ hợp thì chị trừ sao? 22 sở hữu hợp thì trừ cái thọ với cái tưởng ra. Đúng rồi. Là còn nhiêu chị? 20 là còn 20. 20 đó là gì chị? Dạ 20 sở hữu còn lại. Là cái gì chị? Là đọc ra hả cô? Không, nó là cái gì uẩn chị? Nó là cái gì uẩn? Chị chưa nói em, nó là cái gì uẩn? À, là hành uẩn. Đúng rồi, nó là hành uẩn. Dạ rồi. Rồi cái gì nữa? Vậy thức uẩn là 8 tâm tham. Đúng rồi, đúng rồi, xin thú chị. Nó là 4 uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn gì ha? Dạ. Yeah. Rồi. Nhà mời ngoại nha. Chia giùm mình nha, sứ. Chị Trúc Vy. Được rồi, cô giáo. Dạ. Tám tâm tham, 22 sự hợp. Dạ. Tám tham, 22 sự hợp. Sứ thì nó không có nhãn nhĩ tỷ thiệt thân thức, nó không có. À, còn nó không có mấy sứ, nó không có bao nhiêu sứ, nó không có xấu sứ cô, nó không có nó không cho có em ngủ cho tin, nó không có xấu sứ thôi hả? Vậy nó còn mấy sứ? Nó 12 sứ. Nó không có 12 sứ cô, nó không có 12 sứ luôn, không có gì hết sứ luôn cô. Cái ý sứ với pháp sứ nó nằm trong đó cô, ý sứ pháp sứ. Vậy là nó có mấy sứ? Nó có 2 sứ. Là gì? Ý sứ với pháp sứ. Ý sứ là gì? Ý sứ là 100. Nó không có. Để em nhớ chi pháp cô. Ý sứ là 16 sắc tế là không có. Nó không có niết bàn. Ý sứ đâu có phải 16 sắc tế đâu. Đó, thấy chưa? Cái nhầm quên hết rồi. Con sợ cái nhầm quên mà. Ý sứ là 100, chi pháp của ý sứ thôi nha, 121 tâm. Pháp sứ là 16 sắc tế, 52 sở hữu. Ủa con chưa đi ngủ hả tên? Vậy thì ngoại chia đây, vậy thì ý sứ đó là gì, pháp sứ là gì? Cô, pháp sứ là 121. Đi ngủ đi. Pháp sứ là 100, pháp sứ nó chỉ có 12 tâm thôi. Pháp sứ nó chỉ có 12 tâm. Đang đâu có nói 12 tâm. Đề bài là 8 tâm tham, 22 sở hữu. 8 cô. Vậy ý sứ là bao nhiêu? Ngoài. Dạ, ý sứ là từ nhớ nha cô. Ý sứ chi pháp 121 tâm. Là nó có 8 tâm. Ý sứ là nó có 8 tâm. Dạ, rồi. Rồi. Pháp sứ là nó không có 16 sắc tế, nó cũng không có niết bàn. Thì nó còn lại gì? Nó còn lại là 22 sở hữu hợp. Đúng rồi, ý sứ chi dễ nhất luôn á. Dạ. Rồi, sư thú ngoại ý sứ là có 2 là? Ý sứ với pháp sứ. Đúng rồi, rồi tới phiên. Dớ. Chị mời những người lạ lạng. Chà, chia thử dùng cho chị giới đi chà. Dạ, 18 giới thì sắc giới không có, danh không có, chỉ có pháp giới là gồm 22, 21 tâm sở, ý thức giới là 8 tâm tham. Ủa, em chia gì đâu, lặp lại chị nghe. Chị không nghe rõ luôn. Cái gì danh không có là sao? 18 giới thì bao gồm là sắc giới là không có. Rồi. Phần danh là nhãn thức giới, nhĩ thức giới, tỷ thức giới, thiệt thức giới, thân thức giới là không có. Rồi. Ý giới cũng không có, chỉ có pháp giới. Pháp giới thì có 21 tâm sở, với lại ý thức giới là có 8 tâm tham. À, sao chỉ còn 21 vậy? Hồi nãy em thấy đến chữ 21 đó, số 21 đó. 8 tâm tham tổng thì sẽ hợp với 22 sở hữu ha. Chị tưởng em tách cái gì ra nữa. Nó tới 22 sở hữu. Vậy thì 22 sở hữu là pháp giới. Rồi sở hữu em. Rồi chia lế giùm cho con luôn. Tôi thấy chị Trúc đánh số 21 kìa. Không, chị Trúc đang đánh từng tâm thôi. Còn tổng, ở đây là tổng 8 tâm. Nên chi pháp tổng và chi pháp chi tiết là khác. Chi pháp chi tiết á, tâm tham thứ nhất có 19 à. Tâm tham thứ hai có 19, 21 à. Cả nhà thấy là tâm tham thứ ba sẽ là 18, 19. Dù tâm tham thứ tư là 17, 18, 19, 20, không có tới 22. Nhưng mà tổng thì là 22. Tại tổng là cả nhà sẽ lấy hết. tham có gì, lấy hung trầm thì miên, lấy ngã mạn, lấy tà kiến luôn, nên gom hết lại thì chi pháp tổng hồi nãy mình làm rồi đó. Tổng là 22 nhưng chi tiết không có tới 22. Ở đây là mình đang chi chi tiết nha. Không phải nha. Nón lá thử chia cho chị Đế được không? Hay là Phương, Phương, Phương nó chia rồi. Nhung. Các bạn này, chia thử cho chị Tứ Đế được không? Nhờ Phương chia dùng đi cô giáo ơi. Không chia được luôn ha. Dạ, em đang ôn lại. À, Phương nãy nó chia Tứ Đế chưa? Nó chia gì chưa? Được chưa? Bạn chia Tứ Đế đi Phương. À, có tâm bất thiện là sẽ có tập đế. Làm sao? Vậy là nó có hai đế. Rồi hai đế. Là nó có tập đế và khổ đế. Tập đế là gì? Khổ đế là gì? À, tập đế là hành tham. Tập đế là tham, cái gì tham? Tâm tham hay là sở tham? À, sở tham. Còn 12 tâm bất thiện là hành khổ đế. 12 tâm bất thiện ở đâu ra? Ủa, 8 tâm tham là khổ đế. Tâm tham là khổ đế. Vậy rồi, đó. Lâu ôm lại. Cả nhà về làm cái phần mà cả nhà coi lại giùm con 8 tâm tham hợp với sở hữu nha. À, trong chú giải á, các ngày gửi là cho cả nhà là 10, 19, 21, 18, 20 là cả nhà ngày tịnh sự, ngày gom ở chỗ 8 tâm tham đây nè. Ngày gom ở trong đây á, là ngày gom gọn lại thôi. Gom gọn lại cho cả nhà thôi. Chánh tạng nó không có, chánh tạng Đức Phật giải ra rất là nhiều. Để ra con giải ra cho cả nhà là nó có những trường hợp như vậy cả nhà ha. Đây mình sẽ vô chánh tạng. À, nhiều đó tâm tham mà đã cả nhà cộng lên bao nhiêu trường hợp vậy? 8 tâm tham nó làm được bao nhiêu trường hợp cả nhà? Xong lại mình nghĩ cái nhà điểm giùm con ơi, vậy thì 8 tâm tham là bao nhiêu trường hợp? Chị Trúc, nãy giờ chị Trúc đánh gì Trúc nhớ không? 8 tâm tham là bao nhiêu trường hợp tha làm tham? Chị quay lại đi. Thứ có nhất 18 là... trường hợp. Bao nhiêu? 18. Đúng rồi. 8 tâm tham thôi. Tham thôi. Mình làm tới 18 trường hợp. Tức là 15. Mình làm 18 cái trường hợp. Tâm mình sanh lên có 18 cái trường hợp này. Để làm gì cả nhà? Để làm bao nhiêu điều bất thiện cả nhà? Không phải tâm tham làm. Có 18 cái tâm tham, trường hợp tham, có 18 trường hợp tâm tham sanh lên để làm bao nhiêu việc cả nhà? Không. Không 10 đâu. Bây giờ mình đang nói tham, mình vô tham rồi, nó không 10 đâu chị Trúc. 7 cô giáo. Đúng rồi, chị Phượng đọc giùm em 7 trường hợp chị Trúc, chị Phượng. Cả nhà mới thấy nghiệp cho quả bất khả tư nghị này. Dạ, trộm cướp, tà dâm. Đúng, tà dâm. Nói dối. Nói lời chia rẽ, nói lời vô ích và tham ác. Dạ rồi. Tà kiến ác mà. Đúng rồi, tà kiến ác đó chị. Tách ra giùm em bất định và nhất định. Chị giùm em nhất định là có định. Nhất định là có tà dâm. Đúng. Tà dâm rồi có tham ác. Còn một trường hợp đó là gì ta? Tâm tham. Nói. Cái ý có mấy chị Phượng đọc ý hay chị? Ý nghiệp. Ý có hai. Dạ, là cái gì chị? Ý có hai là tà kiến ác với lại tham ác. Đúng rồi, tà kiến ác, tham ác. Kìa ba cái nhất định là tà dâm. Trộm cướp. Không có trộm cướp nha. Không lộn, tà dâm với lại tham ác với lại tà kiến ác. Đúng rồi, đó là nhất định, có ba bất định. Bất định là còn lại là trộm cướp với lại ba cái khẩu. Đúng rồi, ba cái khẩu, trừ khẩu gì chị, trừ khẩu gì? Từ nó là... Để em tìm cái phần 13 đó. Trừ nói lời gì chị? Nói lời độc ác cô giáo. Đúng rồi, còn ba cái khẩu. Làm tổng cộng tham làm 7 việc. 7 nhân 18 ở nhà ra rất là nhiều. 18 trường hợp làm 7 việc này. Cho nên tham nhiều lắm. Cho nên nghiệp cho quả bất khả tư nghị. Tham thôi chưa tới sân đâu. Rồi si nữa. Si thì đơn giản. Nhưng mà sân nó sẽ là chi tiết. Cho nên xưa mình nói cái tâm bất thiện nó làm đơn giản thôi, mình nói là 10 phút hành y, xin lỗi, 10 thập thiện nghiệp hoặc 40, như đó là mình đang nói tổng. Bây giờ mình đang vô chi tiết. Tham có 8 trường hợp là ngày tịnh sự, ngày ngày làm gọn thôi. Tại sao ngày làm gọn? Tại vì ngày làm cái bảng niêu, lúc đó ngày đang ngày thi, ngày làm bảng niêu để ngày nộp, ngày đậu được cái bằng gì công bên này, chính nhờ cái bảng niêu này. Ngày làm gọn lại thôi, gọn lại. Nhiều cái trong bảng niêu này á, nó là ngày làm gọn, nhưng khi mình học mình phải phóng ra để mới vô chánh tạng được cả nhà nghe. Ngày làm gọn chứ không phải tâm tham chỉ có nhiêu đó. Thì mình học là nó tới 18 trường hợp. 18 trường hợp tham này cả nhà sẽ làm 7 việc. Đây là 7 việc của tâm tham. Cả nhà làm cái đó. Và nó còn những cái khác nữa mà mình học ở đây là do mình mới học 10 học ác nghiệp thôi. Mình mai mốt mình sẽ qua là bất thiện nhiếp nữa. Là tứ lậu, tứ phố, tứ phược, truyền cái, kiết sử, phiền não. Mình sẽ học cái đó nữa, bây giờ mới thấy là nghiệp bất khả tư nghị chỗ đó. Giờ rồi chắc mình sẽ nghỉ, tuần sau mình sẽ học vô hai tâm sân. Con sẽ đi chi pháp cho cái nhà trước rồi mình sẽ học định nghĩa. Định nghĩa có trong sách hết rồi. Định nghĩa có trong sách rồi, con chỉ nói giải thích thêm cho cả nhà thôi. Cả nhà sẽ coi trong sách. Chủ yếu là cả nhà sẽ lấy những trường hợp này, cả nhà kết hợp với những điều bất thiện và cả nhà sẽ làm ví dụ trong đời sống của mình tâm tham nào sanh lên. Cả nhà cho con 18 cái trường hợp này. Đây là việc cả nhà làm nha. Từ cả nhà sẽ làm cho con 18 trường hợp này. 18 trường hợp này để mình làm trong đời sống hàng ngày, tất cả chúng sanh đều sẽ rơi vào 18 trường hợp này hết. Rồi sân nữa, rồi si nữa. Để đây mình học trước là 18 trường hợp, làm 7 việc. Để con nhớ cái 8 tâm tham mà nó ngày nó gọn thôi nha. Chứ ngày không có vẽ cái bảng niêu ra nhiều như vậy. Ngày gom lại thôi cả nhà, gom lại thôi. Học tại vì không ta tách ra mốt mình học vô chính tạng đó nha, không hiểu. Dạ rồi thôi mình nghĩ cái nha ha, con tính tìm cái phần kia cho cả nhà cô. Dạ cả nhà về cô lại dùng con tại sao nó là như vậy. Trước khi cả nhà học về tâm tâm sở hợp là cả nhà phải gán học cái phần 11 sở hữu bất định dùm cho con. Sân nó sẽ có tật lần hối trong đó nữa, nó sẽ bất định, nó đi riêng. Hôm nay mình sẽ học là sở hữu đi chung, không phần thì miên là đi chung, là bất định đi chung. À, tới tâm sân sẽ là bất định đi riêng ha. Là 11 sở hữu cả nhà nhớ ha, ngã mạn là bất định thôi. Tại sao nó không, hồi nãy Phương hỏi tại sao không đi chung đi riêng. Đi chung đi riêng là nó phải có cái sở hữu kết hợp. Ví dụ như hung trầm thì miên nó đi chung, nó đi một lần hai cái thì gọi là đi chung. Tật lận hối nó nằm trong một cái sở hữu đó, ba sở hữu đó là bất định, thì nó có cái so sánh thì nó gọi là đi riêng. Nhưng ngã mạn, nhưng tà kiến nó không phải là bất định. Tà kiến là nhất định luôn luôn hợp vào tâm tham số 1, số 2, số 5, số 6. Nên ngã mạn không có đối với tà kiến. Nó không có đối tà kiến cho nên nó chỉ là bất định thôi. Còn hung trầm thì miên là nó có cái đối qua đối lại. Nên gọi là đi chung. Đi chung để mình biết khi tâm sở đó sanh lên, hai này nó phải đi chung, nó không đi riêng được. Nó không có hung trầm một mình nó không có thì miên một mình nó. Cả nhà ha. Khi nó hợp với tâm là nó phải hai hàng này nó đi chung. Cho nên gọi là bất định đi chung. Còn tật lận hối á, ba sở hữu này nó là đi riêng, nó không đi chung được. Giống như trước con có từng giải thích cho cái nhà lúc mình học đại cương á, cả nhà sân cả nhà có thể ganh tị, nhưng mà vừa sân vừa ganh tị bổn sản không có. Sân ganh tị diệt sân bổn sản hoặc là sân hối hận thì được. Cho nên ba thằng này nó đi riêng, nó hợp với tâm sân nhưng mà nó đi riêng, cho nên được gọi là đi riêng đi chung. Nhưng ngã mạn thì không có hai từ đó, do nó không có liên quan đến tà kiến, nó không có hợp với tà kiến. Tà kiến là nhất định, tà kiến không phải là bất định. Tà kiến là nhất định phải hợp với tâm tham, cho nên không có chữ đi chung đi riêng là lý do đó cả nhà. Dạ rồi, hôm nay mình nghỉ. Từ sau mình học lần thứ hai, mình làm kiểm tra 15 phút nha cả nhà. 20 phút. Mình làm kiểm tra trắc nghiệm 20 phút rồi mình vô mình học tiếp phần đó. Dạ, bài học hôm nay tới mình nghỉ. Dạ con mời cả nhà mình cùng hồi hướng. Em mời chị Hà. Dạ. Mời cả nhà mình cùng hồi hướng phước học pháp. Etawata cha amehi sambadang punya sambadang sabbe deva anumodantu sabba sampati siddhiya. Eta wata cha amehi sambadang punya sambadang sabbe Buddha anumodantu sabba sampati siddhiya. Etta vata cha amehi sambadang punya sambadang sabbe satta anumodantu sabba sampati sithiya. Imina punya kamena mame bala samagamo satang samagamo hontu yawani bana patiya. Idang ichitang patitang amhang kipa mewa samichantu. Idang me nyatinang hontu sukita hontu nyatayo. Idang me nyatinang hontu sukita hontu nyatayo. Idang me nyatinang hontu sukita hontu nyatayo. Idang me bunyang asawa kaya wahang hotu. Idang me bunyang nibbana sapacayo hotu. Idang me silang nibbana sapacayo hotu. Idang me thammasawanang asawakaya wahang hotu. Mama punya bagang sabasatanang bachemi. Te sabbe me samang punya bagang lafantu. Satu, satu, satu. Dạ, satu, cảm ơn cô giáo. Satu cả nhà.